Chương 5800, không có khả năng thắng 3+4. Trong tay hắn những tin tức này, là Nam Cung Lưu Vân chỉ rõ muốn xem tin tức liên quan tới Tô Lạc, thiếu đi một ngày, một canh giờ, một phút đồng hồ đều không được. Khô Mộc trưởng lão lật xem trang giấy trong tay, lần lượt từng cái một nhìn xem, hắn mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Tô Lạc cùng Ma Đế ứng chiến, muốn xông cửu ảnh trận pháp, thua muốn gả cho Ma Đế. Khô Mộc trưởng lão lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt thật không tốt xem. Hồ đồ, sao có thể đáp ứng như vậy ván bài, đưa nhà bọn họ Lưu Vân ở chỗ nào? Đúng vào lúc này, bên trong truyền tới một đạo tiếng bước chân, Khô Mộc trưởng lão vung tay lên, những cái kia trang giấy tất cả đều biến mất tại nguyên chỗ. Đi ra chính là núi trưởng lão cùng hải trưởng lão. Lưu Vân, gần đây mấy ngày nay, Lưu Vân đang tại đột phá tấn chức kỳ, theo vừa mới bắt đầu hắn hãy tiến vào vong ngã trạng thái, không có đột phá mà nói là sẽ không tỉnh lại. Núi trưởng lão mặt thượng tràn đầy đều là tiếu ý, hải trưởng lão cũng ngăn không được trên khóe miệng dương, sống nhiều năm như vậy, ta lão biển cũng coi như bái kiến các mặt của xã hội rồi, còn thật không có bái kiến thiên phú như vậy nghịch thiên thiếu niên, lúc này mới bao lâu a, hắn cũng đã. Núi trưởng lão khiêu mi, nếu như lần này hắn lại đột phá thành công, đó mới thật sự gọi chưa từng có ai hậu vô lai giả, tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân. Khô Mộc trưởng lão mỗi thời mỗi khắc đều đang ngó chừng Nam Cung Lưu Vân tấn chức tiến độ, tự nhiên biết đạo bọn hắn nói rất đúng tình huống như thế nào, vì vậy, nhíu mày tỉnh táo nói, còn không có thành công, có cái gì tốt đắc ý. Đều cho ta tỉnh ngủ điểm, không cho phép ra cái gì sai lầm. Vâng, núi trưởng lão cùng hải trưởng lão đè nén xuống nội tâm cuồng nhiệt kích động cùng hưng phấn, liên tục gật đầu. Bọn hắn liếc nhau, đều quay mặt qua chỗ khác, đừng nhìn Khô Mộc trưởng lão một bộ hờ hững cao lạnh bộ dáng, có thể cái kia có chút giơ lên khóe miệng, đã sớm bị để lộ nội tâm của hắn hưng phấn cùng kích động. Bất quá cái này cũng bình thường, bất kể là ai, nếu như chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái này đột tấn trước tốc độ, không bị kinh hãi đến mới là lạ. Núi trưởng lão thậm chí muốn, nếu như Nam Cung Mạc Uyên đã biết Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ, có thể hay không kích động ngất đi. Thế nhưng mà, Khô Mộc trưởng lão dù sao giấu đi Tô Lạc tin tức, cũng không biết đợi Nam Cung Lưu Vân biết đạo chuyện này thời điểm sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Hoàng Cung, Bệ Hạ, Lý Công Công đem bên ngoài tin tức báo cho Linh Đế, hiện tại, toàn bộ đế đô ánh mắt đều tại Tô Lạc trận này cửu ảnh trận pháp trên người, không. Nữa người đàm luận, Vi công chúa sự kiện kia, Linh Đế xoa xoa mi tâm, rất tốt, Vi công chúa rèm pha, cuối cùng là đi qua. Bệ Hạ, ngài làm sao vậy, thế nhưng mà không thoải mái, nô tài cái này lại để cho luyện dược sư tới. Lý Công Công quay người tựu rời đi, không cần, Linh Đế hô ở hắn, trên thực tế, Linh Đế có thể không xoắn suýt sao. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Ma Đế thế lực sau lưng không có khả năng mạnh hơn hắn, thế nhưng mà, đem làm Ma Đế bày ra cửu ảnh trận pháp thời điểm, Linh Đế mới chính thức ý thức được, Ma Đế vốn có thực lực, đến cùng có nhiều đáng sợ. Cửu ảnh trận pháp, 9 vị đại thần cảnh, theo lãnh tộc trưởng nói, tổ tộc bên kia đã nắm 4 gã đại thần cảnh cường giả, hiện tại lại đi ra 9 tên đại thần cảnh, điều này sao có thể. Nhưng này lại hết lần này tới lần khác tựu là sự thật. Linh Đế đều nhanh điên rồi. Ma Đế cái này một lớp đại thần cảnh cường giả vừa ra, giống như một ngọn núi tựa như đặt ở đầu hắn lên, áp trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. 9 tên đại thần cảnh, hắn từ nơi này tìm đến 9 tên đại thần cảnh, ma giới, đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Đế hai tay chắp sau lưng, trong phòng đi tới đi lui. Bỗng nhiên, hắn xoay người trừng mắt Lý Công Công, người nói, có hay không có thể là Ma Đế tại cố lộng huyền hư? Kỳ thật cũng không có nhiều như vậy đại thần cảnh, lời này gọi Lý Công Công trả lời thế nào, có khả năng a, không phải có khả năng, mà là khẳng định, Linh Đế nắm chặt nắm đấm, bằng không thì, đại thần cảnh cường giả, chẳng lẽ ma giới biến ra sao? Cho nên, nhất định là mánh lới, cố ý dọa người. Đúng vào lúc này, lãnh tộc trưởng vội vàng mà đến. Bệ hạ, Linh Đế chằm chằm vào lãnh tộc trưởng, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi, người có thể nghe ngóng rõ ràng. 9 tên đại thần cảnh, bệ hạ, thật sự a. Lãnh tộc trưởng vẻ mặt đau khổ, vừa rồi vi thần đi Ma Đế bên kia, Ma Đế lôi kéo không cho vi thần đi, nhưng lại cùng vi thần khoe khoang hắn cửu ảnh trận pháp, thật sự sự tình. 9 vị đại thần cảnh a, Linh Đế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngất đi. Bệ hạ, bệ hạ, lãnh tộc trưởng cùng Lý Công Công một trái một phải vịn Linh Đế. Cha, nhanh đi cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ma giới đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy đại thần cảnh. Vì cái gì? Linh Đế nghiến răng nghiến lợi, hiện tại biểu hiện ra tại ngoài sáng thượng, đã có 13 tên đại thần cảnh rồi, như vậy vụng trộm, đến cùng còn có bao nhiêu? Bọn hắn lần này thật là để cướp đoạt Tô Lạc đấy sao? thật không phải là đến phá vỡ chẫm ngôi vị hoàng đế sao? Linh đế càng nghĩ càng lo lắng, lãnh tộc trưởng cũng là càng nghĩ càng hoảng sợ, chỉ có thể nhìn ngày mai rồi, xem Tô tộc ứng phó như thế nào ma đế. May mắn còn có một Tô tộc ngăn tại phía trước, linh đế trong nội tâm vạn phần may mắn. Tô tộc, ngoại giới tất cả mọi người bị ma đế lấy ra trận chiến hù đến. Cái này cả đêm, rất nhiều người đều ngủ không đến, lật qua lật lại, trong lòng run sợ. Nếu như ma đế không có lấy ra lớn như vậy trận chiến có lẽ rất nhiều nguyên bản chán ghét Tô Lạc người còn sẽ không như thế nào, nhưng là hiện tại ma đế xuất ra như vậy tư thế. Rất nhiều người đều không khỏi nghĩ đến linh giới, nghĩ đến bản thân an nguy. Vì vậy đã đến ngày hôm sau, cơ hồ tất cả mọi người đứng ở Tô Lạc bên này. Đem làm Tô Lạc tại một đám các ca ca túm tụm hạ đi về hướng chiến đấu đài thời điểm, dưới đáy đã là một luồng sóng rậm rạp chằng chịt người. Tô Lạc cố gắng lên, Tô Lạc tất thắng, Tô Lạc bách chiến bách thắng, Tô Lạc bách chiến bách thắng. Tuy nhiên biết rõ đạo Tô Lạc thất bại, nhưng tất cả mọi người hay là hy vọng Tô Lạc có thể đánh nhau phá thông thường nhận thức, sáng tạo thuộc về nàng kỳ tích. Đối mặt rậm rạp chằng chịt đám người, tiếng hô ngẩng cao tràng diện, Tô Lạc bị sợ nhảy dựng, nàng kéo lại Tô Bốn tay, chuyện gì xảy ra? Tô Bốn lại cũng không ngoài ý muốn, mà đế quá kiêu ngạo rồi, cũng quá tự phụ rồi, tại chúng ta linh giới trên địa bàn, hắn một hơi bày ra 9 tên đại thần cảnh tới dọa ngươi, hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, bên trong mâu thuẫn chuyển hóa làm ngoại bộ mâu thuẫn, tự nhiên sở hữu tất cả người xem đều ngươi đứng lại bên này. Tô Lạc cười khổ, bị nhiều người như vậy chờ mong, ta thật đúng là sự tình. Áp lực rất lớn a, ngươi không cần có áp lực, Tô Bốn tức giận nói, cũng không có người có thể trông cậy vào ngươi thắng. Bất quá là một loại trong nội tâm an ủi mà thôi. Tô Lạc, tứ ca, người cứ như vậy không tin ta. 9 tên đại thần cảnh A thân muội muội của ta, người như thế nào đánh? Chúng ta lui một vạn bước mà nói, cho dù người đánh thắng phía trước 9 tên đại thần cảnh, đến cuối cùng, người còn muốn đối mặt ma đế, đó là ma đế A muội muội. Ca ca ta đều đánh không lại A, ngươi. Tô Lạc lại nghe con mới đẻ không sợ cọp, ai nói ta tự nhất định đánh không lại ma đế. Ta cũng không phải không có thắng qua hắn. Chương 5801, không có khả năng thắng 5+6. Tô Bốn căn bản không tin Tô Lạc, người cũng không cần có tâm lý an ủi, đại bá cha ta bọn hắn sớm đã đem đường lui sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ngươi dựa theo kế hoạch làm việc là được, dù sao nhất định là không thắng được. Đúng vào lúc này, một đám nữ quyến hướng Tô Lạc tuôn đi qua. Lạc Lạc A, Lạc Nha đầu A, Nam Cung phu nhân xung trận ngựa lên trước sông lên phía trước nhất, nàng giữ chặt Tô Lạc, đỏ mắt vành mắt, Lạc Lạc, cái này có thể thế nào là tốt? Cái này như thế nào cho phải? Một bên Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân cũng đều khẩn trương hề hề nhìn qua Tô Lạc, lo lắng cực kỳ. Tô Lạc bất đắc dĩ mà cười cười, lại để cho phu nhân ngài lo lắng, bất quá không việc gì đâu, ta có thể thắng, tin tưởng ta a. Ngươi như thế nào thắng à? 9 vị đại thần cảnh a, ngươi thắng không được. Được rồi, trận đấu này ta không thể so với rồi, được không? Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc, vội vàng khích lệ nàng. Không, ta sẽ thắng. Ngươi thắng không được, ta nhất định sẽ thắng. Nam Cung phu nhân, nếu như ngươi thua, có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự gả cho này lão đầu tử sao? Cái kia Lưu Vân làm sao bây giờ? Lạc Lạc, chẳng lẽ ngươi thật sự không cần hắn nữa sao? Nam Cung Lưu Vân bốn chữ đụng vào Tô Lạc trong tai, làm cho nàng có một loại tâm như quặn đau ảo giác. Tối hôm qua cảnh trong mơ là như vậy rõ ràng. Nàng mơ tới tại sống chết trước mắt, Nam Cung Lưu Vân giống như thần minh giống như từ trên trời giáng xuống. Đem ma đế đánh lui, hộ nàng an toàn. Thế nhưng mà sau khi tỉnh lại, nàng hay là một người. Tô Lạc tại trong lòng cười khổ, Nam Cung Lưu Vân, hôm nay trận chiến đấu này, người có thể hay không xuất hiện? Nam Cung hắn, Tô Lạc muốn nói lại thôi, Lưu Vân hắn vẫn còn tổ địa tu luyện, hắn căn bản không biết trên người của ngươi chuyện phát sinh, tuy nhiên chúng ta có tặng quả báo đi vào, có thể gần đây hắn một mực đang bế quan tu luyện, Khô Mộc Thánh trưởng lão không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn. Cho nên hắn cũng không biết hôm nay ngươi. Nam Cung phu nhân một câu, đã đoạn Tô Lạc sở hữu tất cả hy vọng. Tô Lạc biết nói, hôm nay chiến đấu, là nàng một người chiến đấu, mặc dù lại gian khổ, lại khó khăn, lại thống khổ, nàng cũng phải cắn răng kiên trì xuống. Tô Lạc hít sâu một hơi, ta sẽ thắng. Đúng vào lúc này, một hồi đến ủng hộ hư tiếng vang lên. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chiến đấu đài mặt khác một bên, một đám người dần dần đến gần. Phía trước nhất người là được ma đế, phía sau hắn chỉnh tề đứng một loạt người. Tô Lạc thực hiện theo người đầu tiên, một mực chuyển tới cuối cùng một người. Quả nhiên đúng vậy, cái này 9 vị đại thần cảnh bất luận là dung mạo hay là khí tức, đều có trình độ nhất định thượng tương tự, đây là đại thần cảnh tấn chức dược tề mang đến ảnh hưởng. Ma đế rốt cục đã được như nguyện chứng kiến Tô Lạc. Ma đế lông mi khoảng cách con mắt rất ngắn, cho nên khi hắn đôi mắt nhắm lại ánh mắt xuống lúc, ánh mắt tự lộ ra đặc biệt sắc bén. Ma đế chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng bứt lên một vòng âm lãnh mà đùa cợt cười lạnh, Tô Lạc a Tô Lạc, ngươi không phải rất biết chạy sao? Hiện nay như thế nào không chạy? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng, không để ý đến hắn khiêu khích. Ma đế nện bước trầm ổn cước bộ, từng bước một hướng Tô Lạc đến gần. Cuối cùng, hắn đứng ở Tô Lạc ba bước bên ngoài. Không chạy, là vì ngươi rất muốn gả cho ta sao? Ma đế dưới cao nhìn xuống, liếc xéo lấy Tô Lạc. Dưới đáy người tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc, không phải có rất nhiều đồn đãi đều nói Tô Lạc muốn gả ma đế sao? Không đều thuyết minh biết có 9 vị đại thần cảnh còn đáp ứng xông cửa Tô Lạc, tự vì muốn thua, sau đó gả cho ma đế sao? Tô Lạc sẽ không thật sự sự tình. A, ma đế kêu thảm một tiếng, nguyên lai Tô Lạc dùng sức giẫm hắn một cước, mũi chân vẫn còn ma đế mỗ nền móng chỉ trên đầu oán hận đè nát chướng ngại vật, thiếu chút nữa cho nghiền nát rồi, ma đế tự nhiên kêu thảm thiết. Cũng không biết các hạ nơi nào đến tự tin như thế tự chăm sóc mình. Quả thực buồn cười, Tô Lạc hai tay ôm cánh tay, liếc xéo ma đế. Không có lời nói thêm càng thừa thải, nhưng là đáy mắt miệt thị cùng khinh thường lại trần trụi. Ma đế sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, tái nhợt sắc, song mâu xích hồng. Nguyên lai Tô Lạc cũng không có muốn gả cho ma đế a, hơn nữa xem ra nàng còn rất chán ghét ma đế. Tốt lắm tử, Tô Lạc tất thắng, Tô Lạc ổn thắng, Tô Lạc uy vũ, ma đế tránh ra, ma đế bỏ đi, ma đế cút ngay, Tô Lạc chiếm cứ sân nhà ưu thế, cho nên từng đạo âm thanh ủng hộ giống như thủy triều siêu nàng vọt tới, mà ngược lại âm thanh ủng hộ lại tất cả đều hướng về phía ma đế mà đi. Ma đế sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm âm lệ. Rõ ràng gọi hắn cút ngay. Ha ha, tốt, rất tốt. Tô Lạc, hôm nay chấm còn không phải đem ngươi thắng đi không thể. Hôm nay qua đi, chấm sẽ đem ngươi động phòng rồi. Ma đế buông hào ngôn. Lần này, không chỉ có Tô Lạc nổi giận, Tô tộc người nổi giận, dân chúng cũng tất cả đều nổi giận. Tốt xấu Tô Lạc là mọi người trong suy nghĩ chí cao vô thượng nữ thần, ngươi một cái ma giới đến, rõ ràng dám thả ra như thế hào ngôn. Mọi người đang muốn chửi ầm lên, lại chứng kiến ma đế đứng phía sau cái kia suốt một loạt đại thần cảnh cường giả. Đại thần cảnh cường giả, nhớ tới nội tâm đều run rẩy cái chủng loại kia. Vì vậy, trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Hôm nay, nhất định là cũng bị ma đế vẽ mặt rồi, không chỉ có Tô Lạc bị đánh mặt, bọn hắn toàn bộ linh giới người, đều muốn sẽ bị ma đế một cái tát phiến. Nhớ tới đã cảm thấy tâm tính thiện lương đau, thật nhiều người cũng không dám đối mặt, đều hận không thể đứng lên đã đi ra. Tô Lạc chằm chằm vào ma đế, cười lạnh, hôm nay qua đi, các hạ có hay không mệnh tại cũng không tốt nói, còn muốn động phòng. Ma đế ha ha cười lạnh lên tiếng, vốn chấm còn muốn thương hương tiếc ngọc, bất quá, đã ngươi cái này miệng nhỏ nói ác như vậy, cái kia chấm cũng không cần hạ thủ lưu tình. Nói nhảm nhiều như vậy, chừng nào thì bắt đầu. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy đối với chấm yêu thương nhung nhớ, cái kia tự nhiên là hiện tại mà bắt đầu rồi. Ma đế một bộ đã tính trước, ổn thao thắng khoán bộ dạng. Vung tay lên, chiến đấu đài đã không có ma đế thân ảnh, cũng không có cái kia 9 đại thần cảnh thân ảnh. To như vậy chiến đấu trên đài, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Dưới đài dân chúng cả đám đều trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn qua trống trải trên mặt bàn. Chuyện gì xảy ra, ma đế còn có 9 vị đại thần cảnh cường giả. Các ngươi xem, chỗ đó có yên, chỗ đó cũng có yên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trắng nõn chiến đấu trên đài, sương mù nặng nề, sương mù lượn lờ, chậm rãi bốc lên. Rất nhanh, sương trắng đem Tô Lạc bao phủ đi vào. Tất cả mọi người chằm chằm vào trên đài, cả đám đều dùng sức văn về ánh mắt của mình, bởi vì trước mắt của bọn hắn ngoại trừ sương trắng hay là sương trắng. Không thể nào, bọn hắn sẽ không nhìn không tới Tô Lạc chiến đấu, cũng chỉ xem cái này sương trắng ha. Ngay tại mọi người lo lắng thời điểm, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi bỗng nhiên biến hóa. Lại định nhãn xem lúc, nguyên bản trống trải hình thành chiến đấu đài, đã thay đổi một bộ tràng cảnh. Đây là một tòa cửu khúc quanh co sơn mạch, mà giờ khắc này, Tô Lạc tự đứng tại chân núi. Một vị đại thần cảnh đứng ở trước mặt hắn, hắn trên đỉnh đầu mang theo một căn hộ ngạch, hộ trên trán viết đánh số 1. Vị này đại thần cảnh tự là trước khi đứng sau lưng ma đế đệ nhất vị trí cái vị kia đại thần cảnh cường giả. Chương 5802, ngoài dự đoán mọi người cộng kinh hỉ một. Ma giới thật sự là quá xa xỉ, đại thần cảnh cường giả rõ ràng không báo danh tự, mà là trực tiếp thượng đánh số. Đánh số 1 là 9 vị đại thần cảnh trung thực lực yếu nhất, nhưng mặc dù yếu nhất, hắn cũng hay là đại thần cảnh giới A. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc công bố ra ngoài thực lực thế nhưng mà trung thần cảnh đỉnh phong. Giờ phút này Tô Lạc, thản nhiên mà đứng, ánh mắt lãnh ngưng. thần sắc lại hơi có chút buông lỏng. Buông lỏng, lúc này Tô Lạc rõ ràng còn như vậy bừa bãi buông lỏng. Nàng đến cùng có biết hay không chính mình đối mặt chính là như thế nào cường giả à? Tô Lạc nhàn nhạt lườm đối phương một mắt, ra tay đi. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc thân hình tựa như tia chớp bay ra, hai chân hướng đối phương đá tới. Đại thần cảnh số một cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tô Lạc tiến, hắn liền lui. Tô Lạc lui, hắn liền vào. Trong lúc nhất thời song phương đánh chính là kịch liệt cực kỳ, phân không xuất ra thắng bại. Rất nhiều người đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nam cung phu nhân lo lắng cực kỳ, Lạc Lạc thoạt nhìn cùng thực lực đối phương không sai biệt lắm, đánh lâu không dưới mà nói. Đằng sau sẽ rất khó xông. Sở phu nhân cũng gật đầu nói, cũng không phải là sao. Nói như vậy cửa thứ nhất là khó khăn nhất, Lạc Lạc liền đệ nhất quan đô sông như thế gian nan, như vậy đằng sau. Quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mọi người vốn tự đối với Tô Lạc không ôm hy vọng, bây giờ nhìn đến như vậy tình huống, lại càng phát tuyệt vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Lạc hội đại gia dự liệu của chúng ta bên ngoài, lại nguyên lai. Ai, cùng dự cảm đồng dạng, ta đoán, Tô Lạc có thể thắng cửa thứ nhất, dù sao Tô Lạc luôn xuất kỳ tích. Về phần đằng sau, đó là thật sự không có khả năng, xác thực, càng đi về phía sau, một phương diện Tô Lạc thân thể hội bị thương thể năng hội hạ thấp, một phương diện khác, ma giới bên kia đại thần cảnh thực lực một cái so một cái cường đại. Như thế này tiêu so sánh, Tô Lạc tiền đồ một mảnh hắc ám a. Ở đây nhiều người như vậy, tuy nhiên mỗi người đều hy vọng Tô Lạc có thể thắng, có thể đánh nhau ma đế mặt, nhưng là... Làm sao có thể, bởi vì không dám đối mặt không tốt kết quả. Cho nên có người yên lặng đứng dậy ly khai. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng thật sự tự chiến đấu cái kia sao gian nan sao? Trên thực tế cũng không phải. Trước mắt nàng vị này, theo Tô Lạc đoán chừng, cũng tự đại thần cảnh nhất tinh tiêu chuẩn, thực lực không kém, nhưng Tô Lạc cũng không phải không thể chiến thắng. Sở dĩ đánh lâu không dưới, là vì Tô Lạc muốn từ trên người hắn lục lọi ra kinh nghiệm chiến đấu. Tô Lạc theo mở lớn nghiên cứu của bọn hắn thượng được ra kinh nghiệm, những này đại lượng kích hoạt đại thần cảnh cường giả, bất luận là trên thân thể hay là chiến đấu lên, đều có được giống nhau nhược điểm. Cái này là dây chuyền sản xuất phục chế đi ra tai hại. Mà trước mắt vị này đại thần cảnh, là 9 vị đại thần cảnh trung yếu nhất tồn tại, tự nhiên cũng đã bị Tô Lạc khi dễ vô cùng thảm. Rầm rầm rầm, song phương giao chiến chỉ ít có nửa canh giờ. Ngay tại dưới đài khán giả xem buồn ngủ thời điểm, Tô Lạc rốt cục lục lọi ra đối phương chiến đấu quy luật, hơn nữa tại trong đầu của nàng tạo thành một bộ chiến đấu quỹ tích. Cuối cùng chỉ thấy Tô Lạc phi thân lên, chân phải hung hăng hướng đối phương đại thần cảnh ngực đá tới. Két sát, đáng thương số một đại thần cảnh cường giả, bị Tô Lạc trùng trùng điệp điệp một cước đạp đoạn xương sườn, hai chân răng rắc một tiếng quỳ xuống. Tô Lạc chân trái cũng không có nhàn rỗi, nhắm ngay số một đại thần cảnh trên ót tựu là một cước. Phanh, không, ma đế tại trong lòng lớn tiếng hò hét, hắn hận không thể xông đi lên ngăn cản Tô Lạc cái này tàn bạo hành vi. Hắn thật vất vả tốn hao số tiền lớn tìm kiếm được dược liệu cầu ảnh tử đại nhân kích hoạt đi ra đại thần cảnh a. Mỗi tổn thất một cái, hắn đều đau lòng không thôi đó a. Đằng trước đã tổn thất mở lớn bốn người bọn họ rồi, hiện tại ma đế lại trơ mắt nhìn số một đại thần cảnh ở trước mặt hắn chậm rãi ngã xuống. Tô Lạc không có giết vị này số một đại thần cảnh, nhưng trực tiếp đá nát đan điền của hắn cùng linh đài huyệt, phế đi đối phương tu vi. Nếu như là người bình thường còn có thể chữa trị, nhưng trước mắt những này đại thần cảnh chỉ dùng để dược vật kích hoạt, tiềm năng cũng sớm đã đào lấy hết, muốn chữa trị. Tuyệt không khả năng, Tô Lạc hướng phía mắt trận phương hướng lạnh như băng lườm đi một mắt. Nàng hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng ra ma đế phát điên hình ảnh. Bất quá, lúc này mới gần kề chỉ là nàng trả thù bắt đầu. Dám chảo nhà các nàng tiểu thất tiểu tám tiểu cửu, nàng làm sao có thể hội tha thứ. Ba ba ba, người xem trên đài vang lên một hồi ầm ầm tiếng vỗ tay. Mặc dù mọi người cũng biết Tô Lạc đi không được nhiều xa, nhưng mọi người hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Tô Lạc, dù sao có thể thắng một gã đại thần cảnh là một danh ma. Chỉ có điều, mọi người hào hứng lại cũng không cao, bởi vì, bọn hắn cảm thấy Tô Lạc rất có thể ngay tại đợt thứ hai thảm bại. Tô Lạc dọc theo thẳng tắp bậc thang trên xuống. Rất nhanh, nàng đứng ở đạo thứ hai cửa khẩu. Không xuất ra dự kiến, đạo thứ hai cửa khẩu đứng trước mặt lấy chính là đánh số hai đại thần cảnh. Tô Lạc dùng ánh mắt quét qua đã biết rõ. Vị này đại thần cảnh là đại thần cảnh nhị tinh, so dưới đáy vị kia nhiều hơn một ngôi sao cảnh giới. Ra tay đi, Tô Lạc không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp tự động tay. Số 2 đại thần cảnh ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Lập tức, thân hình động, kế tiếp, lại là một phen người tới ta đi chiến đấu. Tô Lạc một bên chiến đấu một bên lục lọi số 2 đại thần cảnh chiến đấu lộ tuyến cùng ra tay quy luật. Như loại này bị dược vật kích hoạt đại thần cảnh, bọn hắn tựa như trong đầu bị cắm vào chương trình người máy đồng dạng, đều rất có nghề tối ưu chiến đấu hình thức. Bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ có bị buộc nhập tuyệt cảnh thời điểm mới có thể bạo phát đi ra. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc đem số 2 đại thần cảnh đẩy vào tuyệt cảnh về sau. Hắn rốt cục bạo phát đi ra rồi, tới tốt lắm, Tô Lạc một bên né tránh, một bên tại trong lòng rất nhanh tính toán hành động của đối phương quỹ tích, hơn nữa trong đầu thành lập một bộ mô hình. Tô Lạc thân hình như tia chớp, rất nhanh tránh né lấy. Có thể mặc dù nàng lại như thế nào cơ trí né tránh, theo mọi người, vậy cũng đều là đang lẩn trốn chạy. Cho nên, rất nhiều người đều thay nàng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Càng nhiều nữa người đã bắt đầu cau mày, ta biết ngay, Tô Lạc kiên trì không được bao lâu. Nói đúng là, cái này so cũng không cần so, cũng đã biết đạo kết quả a. Tô Lạc làm sao có thể sẽ thắng nha, mặc dù biết Tô Lạc thất bại, thật không nghĩ đến nàng nhanh như vậy tựu không kiên trì nổi. Ai, mất mặt a mất mặt, tại ma giới mặt người trước mất mặt. Thật là tốt không mặt mũi a, Tô Lạc không phải một mực được xưng kỳ tích Lạc Lạc sao? Chẳng lẽ nàng không thể nghịch tập sao? Nghịch tập, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng còn có thể như thế nào nghịch tập? Coi như vậy đi, coi như vậy đi, đi thôi, Tô Lạc là không thể nào thắng, ai? Ngay tại mọi người than thở, ngay tại rất nhiều người đều không đành lòng xem tiếp đi thời điểm. Đã sờ chuẩn đối phương hành động quỹ tích, Tô Lạc cao cao bay lên, hai chân cuốn lấy số 2 đại thần cảnh cổ, dùng sức uốn éo. Két sát, cùng lúc đó, Tô Lạc hai đấm đánh tới hướng đối phương đan điền. Không, trong mắt trận ma đế lại là hét thảm một tiếng. Chỉ có điều bởi vì hắn tại trong mắt trận, mà bây giờ trận thế cái vận hành đến cửa thứ hai, cho nên mọi người thấy không đến hắn phát điên. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, ma đế tức giận đến la to. Chương 5803, kinh hỉ 2+3. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là thiên linh huyệt cùng đan điền? Tô Lạc có phải hay không đã biết mấy thứ gì đó? Ma đế tức giận đến phát điên, bởi vì hủy cái này hai cái địa phương, những này tốn hao lớn nhân lực vật lực tài lực kích hoạt đại thần cảnh, thật sự tự phế đi, phế nhân một cái. Nàng có phải thật vậy hay không biết chút ít cái gì? Ảnh tử đại nhân, người nói chuyện a, câm miệng, ảnh tử đại nhân ngữ khí rất có chút ít bất thiện. Có thể, xem tiếp đi, nếu có người có thể chứng kiến ảnh tử đại nhân nhất định sẽ chú ý tới, hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, phát ra sáng quắc tinh quang. Tô Lạc, tại Tô Lạc liên tục đập chết hai gã đại thần cảnh về sau, dưới đài nguyên bản than thở người, ánh mắt dần dần có chút thay đổi. Ồ, Tô Lạc rõ ràng lại thắng. Vừa rồi cửa thứ nhất Tô Lạc dùng không sai biệt lắm nửa canh giờ, nhưng là cửa thứ hai, nàng dùng thời gian sau cửa thứ nhất còn thiếu một ít. Không phải nói càng lên cao ma giới đại thần cảnh thực lực vượt được không nào. Vậy tại sao Tô Lạc tốc độ ngược lại nhanh? Hẳn là vận khí a. Tốt xấu Tô Lạc cũng xông đến cửa thứ ba rồi, dùng trung thần đỉnh phong thực lực, liên tục đả bại hai vị đại thần cảnh, coi như là cực dài phát huy đi à. Cũng không phải là, nói ra cũng không phải như vậy, thật xấu hổ chết người ta rồi. Dù sao, trận đấu này vốn chính là mạnh yếu cách xa ép buộc một hồi trận đấu nha. Đã ép buộc, cái kia Tô Lạc cự tuyệt chẳng phải được. Cũng không thể cự tuyệt, nghe nói Tô tộc thất thiếu, tám thiểu, cửu thiểu, đều bị ma đế chộp tới rồi, uy hiếp Tô Lạc phải tham gia trận đấu, bằng không thì cái kia ba vị thiếu gia sẽ không mệnh rồi. Nguyên lai còn có như vậy một nguyên nhân, cái kia bằng không thì, Tô Lạc ăn no dỗi việc đó ha, chạy tới đáp ứng cái này ép buộc chiến đấu, cái này ma đế có thể thực không mà nói, trước một lần binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp bức hôn, lần này càng là bức hôn bước đến chúng ta linh giới đế đồ đã đến, đáng giận. Cũng không phải là sao, bất quá người ta ma đế thủ hạ hiện tại một đám lại một đám đại thần cảnh, có thể làm sao? Tốt hy vọng Tô Lạc có thể thắng, hung hăng ma đế mặt a. Cái này, cũng chỉ có thể tại trong đầu ngẫm lại, mau nhìn, Tô Lạc đi đến cửa thứ ba rồi, cửa thứ ba là đại thần cảnh ba sao đi à, Tô Lạc còn có thể thắng sao? Tất cả mọi người ngừng thở, mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào cửa thứ ba. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc phải thua không thể nghi ngờ thời điểm. Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, sau đó, đụng, sương mù tan hết, vị kia bị tất cả mọi người cho rằng rất mạnh đại thần cảnh ba sao. Ngã xuống, hắn thẳng tắp té trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, tứ chi quán bình, đầu cùng phần bụng xì xào ra bên ngoài bốc lên huyết. Không hề nghi ngờ, hắn lại bị Tô Lạc phế đi. Ồ, YAA, A, Cáp, dưới đài mọi người biểu lộ, phi thường đặc sắc, vốn cho là Tô Lạc tất nhiên dừng bước tại cửa thứ ba rồi. Có thể kết quả dĩ nhiên là không đến một phút đồng hồ thời gian a, Tô Lạc gần kề chỉ dùng một chiêu a, vị này đại thần cảnh ba sao cường giả, hắn gục đi xuống. Của ta không nhìn lầm a, hay là ta hoa mắt? Ngươi không có hoa mắt, đây là thật, Tô Lạc một cước đạp ra ngoài, sau đó, sương mù lên. Đợi sương mù tán thời điểm, vị kia đại thần cảnh ba sao gục ngược lại. Ngã xuống, nói cách khác, Tô Lạc xông qua cửa thứ ba. Vâng, đúng không, tất cả mọi người, nguyên bản không dám đối mặt Tô Lạc thất bại mà ý định vụng trộm chạy đi người, cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn không nghĩ ra đây là làm sao vậy. Nam Cung phu nhân kích động một phát bắt được Lâm phu nhân tay, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi xem. Lạc Lạc hiện tại một chiêu sẽ đem đối phương quật ngã rồi, gần kề chỉ dùng một chiêu. Lâm phu nhân khó giấu vẻ kích động, mãnh liệt gật đầu, Đúng đúng đúng, Lạc Lạc cũng chỉ dùng một chiêu, một phút đồng hồ thời gian không đến nàng tiểu thắng. Nam Cung phu nhân hít sâu một hơi, cho nên, đệ tứ quan, đệ ngũ quan, đệ lục quan. Cũng đều khó không được Lạc Lạc đúng hay không? Lâm phu nhân đã trầm mặc, cái này, có lẽ không thể nào đâu. Dưới đáy nguyên bản kích động người, cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại. Dù sao, lúc này mới chỉ có điều cửa thứ ba mà thôi, đằng sau còn có ngàn khó vạn hiểm, còn có nhất đáng sợ ma đế tại mắt trận, hiện tại khai mở tâm còn quá sớm. Nhưng dù sao, Tô Lạc một chiêu này đi ra, chấn phấn nhân tâm, lại để cho sở hữu tất cả đối với nàng tuyệt vọng người, đều tại trong lòng bắn ra ra một đám hy vọng chi hỏa. Tô tộc người, có tầm mắt vị trí tốt nhất, Tô gia ba vị cậu đều đã tới. Tô Bất Phàm ngồi ở giữa nhất, hắn hai bên trái phải là Tô Nhị lão gia cùng Tô Tam lão gia. Tô Hoa Diễn đợi trẻ tuổi ngồi ở Tô Bất Phàm phía sau bọn họ một loạt, bất quá bọn hắn ở đâu ngồi yên. Giờ phút này tất cả đều đứng lên, song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, sợ bỏ qua từng phút từng giây. Theo cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, thắng liền ba gã đại thần cảnh, Tô Lạc trên người lại không có mang một điểm tổn thương. Mọi người vốn cho là tiến vào đệ tứ quan trước khi Tô Lạc hội ngồi ở trên bậc thang hơi chút nghỉ ngơi, nhưng mà Tô Lạc cũng không có. Nàng nhấc chân tiến vào đệ tứ quan, Tô Lạc chứng kiến đệ tứ quan đại thần cảnh, khóe miệng có chút giơ lên. Rõ ràng không phải đại thần cảnh 4 sao, mà là đại thần cảnh 3 sao. Chỉ có điều, so về cửa thứ ba cái vị kia cường giả, thân hình uy vũ hùng tráng rất nhiều, xem ra vị này chính là hệ sức mạnh cường giả. Quả nhiên, Tô Lạc vừa mới tiến vào đệ tứ quan, còn không có đứng vững. Vị này hình thể cường tráng đại thần cảnh cường giả, hét lớn một tiếng, trên người quần áo lập tức băng liệt, lộ ra màu đồng cổ khối hình dáng cơ bắp. Hai tay của hắn giơ một thanh cự phủ, hướng Tô Lạc trước mặt chém tới. A, à, Tô Lạc còn không có phản ứng, dưới đáy người đã tất cả đều tại ngược lại rút hơi lạnh rồi. Thật đáng sợ lực lượng, thật cường đại khí lực, thật là khủng khiếp chiến phủ. Đã xong, Tô Lạc như vậy nhu nhược nữ hài tử, gặp được như vậy hệ sức mạnh, nàng thua không nghi ngờ a. Cái này là thật không có hy vọng rồi, xem ra Tô Lạc thật sự muốn dừng bước tại đệ tứ đóng. Dừng bước tại đệ tứ quan cũng thì thôi, sợ là sợ cái này số 4 đại thần cảnh không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đem Tô Lạc chém thành hai khúc a. Như vậy nhu nhược Tô Lạc, khổng lồ như vậy chiến phủ, khủng bố như vậy lực lượng. Tạo thành rõ ràng đối lập, ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng Tô Lạc có thể hay không bị phách thành hai nửa thời điểm. Đối mặt hướng đầu mình bổ tới chiến phủ, Tô Lạc khóe miệng hiện ra một vòng có chút cười lạnh. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, hai chân mũi chân hướng đối phương thủ đoạn đá tới. Hệ sức mạnh đại thần cảnh không tránh không né, bởi vì hắn cho rằng Tô Lạc lực lượng không đủ gây sợ. Nhưng mà, thẳng đến Tô Lạc mũi chân thật sự đạp thượng hắn thời điểm, hắn mới ý thức tới, cái gì gọi là chính thức hệ sức mạnh. Đau quá, hổ khẩu run lên, đau vị này hệ sức mạnh đại thần cảnh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Hắn làm sao có thể sẽ nghĩ tới. Trước mắt vị này gầy teo tiểu nhỏ, chỉ cần hơi mỏng, phảng phất gió thổi qua gục tiểu cô nương, lực lượng hội khủng bố như vậy. Chương 5804, kinh hỉ 4 cộng 5. Trên thực tế, Tô Lạc nguyên bản lực lượng không khủng bố, đáng sợ chính là huyết mạch của nàng trước khi bị kích hoạt lên. Phải biết rằng, Tô Lạc huyết mạch, đây chính là nghịch thiên đại đế huyết mạch. Viễn cổ thần cấp huyết mạch, bao nhiêu đáng sợ, vị này gầy teo tiểu nhân cô nương trong thân thể, lực lượng đang tại trong máu sôi trào. Ngay tại hệ sức mạnh đại thần cảnh hai tay hổ khẩu run lên thời điểm, Tô Lạc hai cái chân tiêm nhất câu, chiến phủ đã đến Tô Lạc trong tay. Sau một khắc, Tô Lạc hai tay giơ chiến phủ, hùng hổ hướng đối phương hung hăng bổ tới. Cái gì? Dưới đáy tất cả mọi người xem choáng váng, nguyên bản mọi người lo lắng chính là Tô Lạc có thể hay không bị đối phương chém thành hai khúc, nhưng là trong nháy mắt. Chiến phủ đã đến Tô Lạc trong tay, hơn nữa, biến thành Tô Lạc là công kích phương, bọn hắn không có nhìn lầm a. Cái kia tiểu nhân cô nương, thân thể còn có chiến phủ đại, thế nhưng mà hai tay đem chiến phủ cao cao cử động quá mức đỉnh, dưới chân sinh phong đuổi theo. Mà trước mặt của nàng, vị kia hình thể dị thường khỏe mạnh đại thần cảnh cường giả, giờ phút này chính vung ra chân chạy về phía trước. Hắn một bên chạy còn một bên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn phía sau vị kia tiểu cô nương. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đứng lên, bọn hắn thân thể đều vô ý thức đi phía trước nghiêng, phảng phất như vậy có thể thấy rõ chút ít, lại tinh tường chút ít. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, chỉ thấy nàng hai tay giơ chiến phủ, cực lớn chiến phủ giơ cao khỏi đỉnh đầu, nàng nhanh chóng đuổi theo, trong miệng hô to, đứng lại cho ta. Chạy đi đâu, càng là nàng vượt hô, phía trước vị kia hệ sức mạnh đại thần cảnh chạy nhanh hơn. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người xem ngây người, tình huống thật đúng là nghịch chuyển đã tới. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tô Lạc tốc độ trong lúc đó tăng vọt, xoát một chút tựu vọt tới phía trước đi. Nàng xông lên giữa không trung, giơ lên cao cao chiến phủ xuống vung mạnh đi. Loảng xoảng đang, g, một tiếng thanh thúy nổ mạnh, dưới đáy hệ sức mạnh đại thần cảnh cái ót bị nện ở bên trong, cả người chóng mặt núc ních, tựa như uống say rượu, thất tha thất thểu. Nguyên lai Tô Lạc dùng chính là búa lưng, mà không phải sắc bén cái kia một mặt. Ngay tại hệ sức mạnh đại thần cảnh chóng mặt núc ních thời điểm, Tô Lạc vung búa loảng xoảng đương đương tựu một trận nện. Hệ sức mạnh đại thần cảnh giới, thân thể mềm ngã xuống, loảng xoảng đem làm, Tô Lạc đem chiến phủ hướng trên mặt đất quăng ra, khổng lồ như vậy chiến phủ, cơ hồ toàn bộ sa vào trong đất đi. Tô Lạc vỗ vỗ tay, tiêu sái mà lưu loát đi nha. Thắng, Tô Lạc thắng, mọi người xem ngã xuống đệ tứ số đại thần cảnh, cái kia ồ ồ đổ máu đan điền cùng đầu. Nhìn lại Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, cái kia bừa bãi mà tiêu sái bóng lưng. Vốn cho là Tô Lạc tối đa cũng tự qua lưỡng quan. Nhưng mà, Tô Lạc rõ ràng vượt xa người thường phát huy, trực tiếp xông qua bốn quan, hơn nữa nhìn nàng vượt qua kiểm tra bộ dạng, giống như rất nhẹ nhàng nha. Mọi người trong mắt chờ mong hào quang càng phát ra đựng. Như vậy đệ ngũ quan, có thể hay không Tô Lạc cũng rất dễ dàng tự qua. Ngay tại tất cả mọi người bao hàm chờ mong thời điểm, Tô Lạc rốt cuộc tiến vào đến đệ ngũ đóng. Vừa mới đi vào đệ ngũ quan, Tô Lạc cũng cảm giác được một cổ cường đại uy áp hướng nàng nghênh đánh úp lại. Không tốt, đây là Tô Lạc nội tâm cảm giác đầu tiên. Tô Lạc đứng trước mặt lấy một người, một cái màu đen quần sam nhẹ nhàng nữ nhân. Chỉ thấy nàng toàn thân đều là hắc, tóc đen, con mắt màu đen, hắc y phục. Quái dị nhất chính là, liền môi của nàng sắc đều là biến thành màu đen, hắc phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng xương, dùng xem người chết đồng dạng ánh mắt, lạnh lùng chầm chầm vào Tô Lạc. Hít kha zzz, không chỉ Tô Lạc cảm giác được lạnh, dưới đáy khán giả cũng đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Vị này đệ ngũ đánh số nữ cường giả, cho người một loại rất không thoải mái, rất không tự nhiên, rất đen sắc cảm giác bị đè nén. Nữ nhân này, ta cảm giác thật không tốt, nữ nhân này, ta cảm giác rất đáng sợ, không dám nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất liếc mắt nhìn, hồn phách cũng sẽ bị quấy toái tựa như. Nữ nhân này, Tô Lạc có phần thắng sao? Nguyên bản, tại Tô Lạc liền xông bốn quan tình thế một mảnh tốt về sau, mọi người đối với Tô Lạc lại lần nữa dấy lên hy vọng, thậm chí có người bắt đầu chờ mong, Tô Lạc có thể hay không có khả năng theo một đường chiến đến đệ cửu quan. Nhưng là bây giờ, nữ nhân này thật đáng sợ, người khả dĩ bảo ta hắc độc hạt. Tô Lạc đối diện cái kia tên toàn thân hắc nữ nhân, hắc môi hé mở, ánh mắt lạnh lùng, bởi vì, đây là giết ngươi chi nhân danh tự, ngươi có quyền lợi sớm biết nói. Khẩu khí thật lớn, dưới đáy thật nhiều người đều nắm chặt nắm đấm thay Tô Lạc tức giận bất bình. Tô gia các huynh đệ càng là tức giận. Vô liêm sỉ, nói hưu nói vượn, một mảnh nói bậy, ta Lạc Lạc cường lắm, sẽ bị ngươi giết. Nói đùa gì vậy, ta Lạc Lạc lợi hại lắm, nàng giết ngươi còn kém không nhiều lắm, còn muốn giết nhà của chúng ta Lạc Lạc. Ngay tại đầy tớ đều là Tô Lạc tức giận bất bình thời điểm, Tô Lạc khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào đối diện hắc độc hạt, tên của ta gọi Tô Lạc, đây mới là giết ngươi chi nhân danh tự, ta cảm thấy cho ngươi mới được là có tất yếu sớm biết đến. Như vậy, tự xem cuối cùng ai ngã xuống a. Hắc độc hạt cười lạnh, đang khi nói chuyện, hai người trực tiếp ra tay, rầm rầm rầm, song phương thân ảnh ở giữa không trung giao hội. Tuy chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian, thế nhưng mà hai người đã liên tục đối chưởng 18 lần. Hai người thân hình ở giữa không trung giao thoa mà qua. Tô Lạc đứng tại hắc độc hạt nguyên lai vị trí, mà hắc độc hạt mà đứng tại Tô Lạc nguyên lai vị trí. Tô Lạc đạp đạp đạp sau này rút lui 5 bước, mà hắc độc hạt tắc thì sau này rút lui 4 bước. Tô Lạc khóe miệng tràn ra một vòng tinh hồng sắc huyết tích, nhưng là hắc độc hạt khóe miệng trơn bóng trong như gương, không có bất kỳ máu tươi dấu vết. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Hắc độc hạt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt bộc phát ra dữ tợn trào phúng. Tô Lạc, bên trong đích ta hắc bò cạp độc, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, cho ta chết. Theo hắc độc hạt những lời này vừa ra, mọi người vô ý thức đều nhìn về phía Tô Lạc khóe miệng. Quả nhiên, Tô Lạc khóe môi nhếch lên cái kia một vòng huyết tích, đen kịt như mực, ở đâu là bình thường màu đỏ tươi. Nói cách khác, Tô Lạc thật sự trúng hắc độc hạt hắc bò cạp độc. Trời à, không thể nào, vậy phải làm sao bây giờ? Dưới đáy người tất cả đều thay Tô Lạc hung hăng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Tất cả đều thay Tô Lạc lo lắng cực kỳ. Nam Cung phu nhân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Lâm phu nhân tay mắt lanh lẹ một tay cầm chặt Nam Cung phu nhân tay, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, Lạc Lạc không phải rất lợi hại luyện dược sư sao? Lúc trước Tiểu Vũ không phải nhanh bị độc chết ai cũng cứu không được sao? Cuối cùng vẫn là Lạc nha đầu theo tử thần trong tay đem hắn cướp về, cho nên không việc gì đâu, Lạc Lạc nhất định không có chuyện gì đâu. Sở phu nhân cũng như thế như vậy an nguy Nam Cung phu nhân. Mà giờ khắc này, Tô tộc mọi người thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà bảo bối của bọn hắn, bình thường ba vị này cậu còn có các ca ca, ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng ở lòng bàn tay sợ đã bay. Đối với Tô Lạc đó là ngàn kiều trăm sủng đều không đủ. Bây giờ nhìn đến nàng trúng độc, tất cả mọi người hận không thể xông đi lên đem bên trong hắc độc hạt cầm ra đến hành hung dừng lại dẫm nát dưới lòng bàn chân. Chương 5805, kinh hỉ 6 cộng 7. Mà giờ khắc này, hắc độc hạt mở ra hai tay, trong tay nàng trong lúc đó xuất hiện một thanh tử sắc huyết kiếm. Kiếm, chẳng lẽ ta không có sao? Tô Lạc mở ra tay phải, Phượng Vũ kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Rầm rầm rầm, kiếm quang lập lòe, bóng kiếm giao thoa, trong lúc nhất thời, song phương người tới ta đi, chẳng phân biệt được cao thấp. Bỗng nhiên, hắc độc hạt khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trong tay kiếm dùng một đạo uốn lượn góc độ lần hướng Tô Lạc ngược vị trí. A, à, Tô Lạc còn không có thét lên, nhưng là dưới đáy khán giả tất cả đều thay nàng thét lên lên tiếng. Có thể ngàn vạn không thể bị đâm trúng a, kiếm kia thân lục quang lòe lòe, rõ ràng là tôi nọc độc. Cũng may, đang ở đó chui kiếm khoảng cách Tô Lạc chỉ có 0,01 cm thời điểm, bị nàng mạo hiểm tránh thoát. Chỉ có điều, Tô Lạc thái dương một cái sợi tóc, bị đụng chạm lấy, lên tiếng mà đoạn. Đầy tớ ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh, cuối cùng tránh thoát một kiếp, ta cái này ám đâm kiếm tổng cộng cửu hoàn, ngươi có thể tránh thoát vòng thứ nhất, liền xả hơi sao. Không khỏi cũng quá sớm đi à, ăn ta kiếm thứ hai, hắc độc hạt trong tay kiếm, tiếp tục dùng một đạo uốn lượn góc độ nghiêng nghiêng đâm ra. Mà theo hắc độc hạt dưới đáy rất nhiều người tùng, lỏng cái kia khẩu khí cũng đều ngược lại rút về đến rồi. Đáng sợ như vậy ám đâm, còn có 8 hồi trở lại. Muốn chết à, Tô Lạc làm sao có thể trốn đi qua, chẳng lẽ hôm nay vị này phong hoa tuyệt đại độc nhất vô nhị mỹ thiếu nữ muốn vẫn lạc tại cái này đệ ngũ đóng sao? Rất nhiều người tâm đều cao cao treo lấy, không dám buông lỏng một hơi. Hiện tại mọi người ở đâu còn hy vọng xa vời Tô Lạc thắng à? Cái hy vọng Tô Lạc có thể bình yên vượt qua cửa ải này, bảo vệ cái này mệnh liền tính toán rất tốt. Nghe hắc độc hạt Tô Lạc khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, vậy sao? Vậy thử xem a, đệ nhị đâm, góc độ đồng dạng xảo trá, đồng dạng khó có thể né tránh. Nhưng là Tô Lạc, khó khăn lắm né qua. Đệ tam đâm, Tô Lạc hiểm hiểm né qua. Đệ tứ đâm, đệ ngũ đâm, mỗi một lần, coi như mọi người cho rằng Tô Lạc tất nhiên bị đâm chúng không thể nghi ngờ thời điểm, nàng rõ ràng đều có thể hiểm hiểm tránh đi, đây là vận khí, hay là vận khí, hay là vận khí. Hắc độc hạt vốn cho là rất dễ dàng có thể đâm chúng Tô Lạc, lại không nghĩ rằng, một đâm không trúng, lại đâm không trúng, liên tục không trúng, làm cho nàng tâm tư bắt đầu có chút táo bạo. Mà nàng không nghĩ tới chính là, Tô Lạc tâm cảnh nhưng vẫn vững như bàn thạch. Mà Tô Lạc đợi, chính là nàng sơ hở. Tô Lạc xác thực thực lực không bằng nàng, có thể trí lực cùng tâm lực đều hơn xa tại nàng. Hắc độc hạt đệ cửu đâm, nếu như lúc này đây không trúng, nàng còn muốn tìm cơ hội tựu khó khăn. Vì vậy, hắc độc hạt đem sở hữu tất cả hy vọng đều để vào cái này một đâm trúng. Chính là bởi vì được mất tâm quá nhiều, cho nên khó tránh khỏi nỗi lòng táo bạo. Ngay tại hắc độc hạt táo bạo thời điểm, Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng hơi không thể gặp cười lạnh. Một giây sau, trong tay nàng Phượng Vũ kiếm dùng một loại ai cũng không thể tưởng được góc độ đâm ra. Phốc phốc, Tô Lạc tránh đi hắc độc hạt cái kia một đâm, trong tay nàng Phượng Vũ kiếm bị hắc độc hạt đánh bay. Nhưng là, Tô Lạc một mực không có lấy đi ra nghiên hoa chủy thủ, hung hăng đâm vào hắc độc hạt ngược vị trí. Tại hắc độc hạt còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc nắm chặt chủy thủ chui, dùng sức nhất chuyển, đem trái tim của nàng quấy toái. Phốc, hắc độc hạt một ngụm máu đen từ miệng giữa dòng ra. Nàng cúi đầu, nhìn xem gần trong gang tấc chủy thủ, ngẩng đầu, là Tô Lạc cái kia trương tuyệt thế dung nhan. Chết, hắc độc hạt hai tay hướng Tô Lạc duỗi ra, Tô Lạc đọc đã hiểu trong mắt nàng bạo ngược âm tàn cùng điên cuồng. Nàng đây là muốn tự bạo, hơn nữa là muốn ôm Tô Lạc tự bạo, nàng muốn cùng Tô Lạc đồng quy vu tận. Tô Lạc há làm cho nàng ôm lấy. Ngay tại Hắc Độc Hạt hướng Tô Lạc bổ nhào qua thời điểm, Tô Lạc nhấc chân đạp hướng Hắc Độc Hạt phần bụng, đem nàng rất xa đạp bay đi ra ngoài. Ngay tại Hắc Độc Hạt hiện lên đường vòng cung bay ngược ở giữa không trung thời điểm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh lên, ánh lửa trùng thiên, toàn bộ mặt đất cơ hồ đất rung núi chuyển, rất nhiều người đều cơ hồ đứng thẳng bất trụ, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, tráng váng đầu não trướng cơ hồ muốn ngất đi. Đây là bởi vì tại cửu ảnh trận pháp ở trong bạo tạc nổ tung. Cái này nếu tại trong hiện thực bạo tạc nổ tung, cái kia đế đô nhà dân ít nhất phải ngã xuống hơn phân nửa. Cái này là đại thần cảnh cường giả uy năng. Trời à, vị này đại thần cảnh cường giả, rõ ràng nổ tung. Nổ tung cho phải đây, nữ nhân này thật ngạt độc tâm. Nàng trước khi chết rõ ràng còn nghĩ đến muốn ôm lấy Tô Lạc, cái này không rõ ràng muốn ôm Tô Lạc đồng quy vu tận sao. Khá tốt, Tô Lạc phản ứng nhanh, chẳng những không có bị nàng ôm lấy, ngược lại còn đem nàng xa xa đá văng. Nếu không Tô Lạc nhất định sẽ bị dư âm ảnh hưởng còn lại lan đến gần, vạn hạnh vạn hạnh. Cao thủ tầm đó chiến đấu, thật sự là quá nguy hiểm, sinh tử qua trong giây lát. Hơi không cẩn thận, sẽ đi đời nhà ma. Không hổ là Hắc Độc Hạt, thật đúng là danh xứng với thực Hắc Độc Hạt. Cho nên, chúng ta Lạc Lạc bây giờ là tiến vào đến đệ lục đóng sao? Trời à, cái này đột nhiên muốn xông đệ lục đóng, cũng không phải là sao. Trước khi còn tưởng rằng Tô Lạc tối đa chỉ có thể xông lưỡng quan, kết quả rõ ràng có thể một đường đến đệ lục quan, ha ha ha, thật là làm cho người ta kinh hỉ rồi. Lợi hại nhất địa phương ở chỗ, Tô Lạc chính mình hay là trung thần cảnh đỉnh phong, mà phía trước cái này năm cái, toàn bộ đều là đại thần cảnh giới cường giả. Nghịch tập một lần có khả năng là ngẫu nhiên, có thể liên tục nghịch tập 5 lần. Cái này tất nhiên là chân chính thực lực a. Kế tiếp còn có đệ lục, đệ thất, đệ bát quan, còn có ma đế chính mình đóng ở đệ cửu quan mắt trận. Nếu như, ta nói là nếu như, Tô Lạc đều có thể vượt qua. Phốc, điều này cũng làm cho làm nằm mơ mà thôi, Tô Lạc có thể, thì tới đệ lục quan đã là trời cao mở to mắt rồi, đệ ngũ quan đô đã nguy hiểm thành như vậy, cái này đệ lục quan, ta xem khó. Chương 5806, kinh hỉ 8+9. Rất nhiều người đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh, kỳ thật Tô Lạc chính mình. Sắc mặt của nàng cũng so ngay từ đầu nghiêm túc rất nhiều. Đệ ngũ quan, vị kia Hắc Độc Hạt thực lực kỳ thật đã còn hơn Tô Lạc một bậc rồi. Nếu như không phải dựa vào hơn người định lực, cẩn thận còn có kiên nhẫn, ngã xuống chính là cái người kia, rất có thể sẽ là Tô Lạc. Tô Lạc không biết là, giờ phút này ma đế tại trong mắt trận đã khí nhanh hỏng mất. Tô Lạc liên tục xông năm cửa, thậm chí ngay cả tục phế hắn không tên đại thần cảnh. Mỗi lần, hắn dưới trướng đại thần cảnh là không ít, nhưng cũng không thể như vậy tiêu xài a, chiếu Tô Lạc như vậy tiêu xài Tô Lạc. Ma đế đau lòng đều nhanh lịm ngã, đệ lục quan, đem làm Tô Lạc tiến vào đệ lục quan thời điểm. Nàng lông mày, mấy không thể gặp nhíu một chút. Đây là một cái nam nhân, đây là một cái hình thể rất cường tráng nam nhân, đây là một cái hệ sức mạnh, hình thể cường tráng nam nhân. Đây là một cái đại thần cảnh 4 sao hình thể, hệ sức mạnh, hình thể cường tráng nam nhân. Cái kia một đôi tay, cường tráng tỏa sáng, nắm đấm phát ra cờ rốp tiếng vang, tràn đầy bộc phát lực lượng. Tô Lạc vừa mới đứng lại, còn chưa kịp nói chuyện, một cổ gào thét gió mạnh tựu hướng phía nàng trước mặt mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Tô Lạc vô ý thức tránh né, nhưng mà một giây sau, siêu siêu siêu, một cái lại một cái nắm đấm, mỗi một cái nắm đấm đều cơ hồ muốn đập chúng Tô Lạc cái ót rồi, cuối cùng đều dựa vào Tô Lạc tuyệt hảo né tránh năng lực tránh né đi qua. Nhưng là Tô Lạc trong nội tâm lại âm thầm gọi không tốt, bởi vì nàng chỉ có thể tránh né mà không có biện pháp công kích. Lực lượng của đối phương quá mức cường đại, mạnh nàng không hề hoàn thủ chí lực. Dưới đáy người gặp Tô Lạc một cái kính tránh né, đều ở đằng kia hô to, trốn cái gì nha. Đánh trả a, tiến công mới được là có lợi nhất phòng thủ a. Ngươi như vậy phòng thủ là không đúng. Tô Lạc, nhanh đánh trả a. Gặp Tô Lạc bị đối phương áp chế lấy, dưới đáy vô số người xem đều thúc giục Tô Lạc, trong mắt lóng lánh lấy kích động cùng hưng phấn. Đánh a, đánh a, phản kích a, ở này một đạo lại một đạo tiến công trong thanh âm. Phanh, một đạo trọng tiếng nổ. Thiên, mọi người nguyên bản đều cho rằng, Tô Lạc rốt cục phản kích rồi. Tô Lạc rốt cục hướng mặt trước 6 lần như vậy nghịch tập rồi. Nhưng mà, mọi người xem đến nhưng lại, Tô Lạc cái con kia đặc biệt đẹp mắt trên ót, bị hung hăng đập phá một quyền. Một quyền này, ẩn chứa vô tận lực lượng, mọi người cơ hồ có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc cái ót bị đánh trúng, nhìn xem Tô Lạc thân thể bay rớt ra ngoài, nhìn xem Tô Lạc thân thể phịch một tiếng trọng tiếng nổ, bị hung hăng rơi đập tại địa. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, ôi trời ơi, Tô Lạc bị đánh bay ra ngoài rồi. Tô Lạc hung hăng đụng vào đấy, này thanh âm sao tiếng nổ, nàng có khỏe không? Không tốt, đệ lục số đại thần cảnh cường giả hướng Tô Lạc đi qua rồi, cái kia sao cao lớn, cả người như tòa tháp cao tựa như. Hắn hướng Tô Lạc đi qua, trời à, Tô Lạc nhanh đứng lên a, hắn muốn giẫm chết ngươi rồi. Dưới đáy hết thảy mọi người, đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người tâm đều cao cao nhắc tới, bọn hắn lưng đổ mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, bọn hắn tròng mắt định sâu sắc. Tô gia các thiếu niên đã nhanh điên rồi, bọn hắn muốn vào tới trên đài đi. Nhưng là trên đài bị một cổ vô hình kết giới vật che chắn ở, bọn hắn như thế nào đều xông vào không nổi, tức giận đến bọn hắn dùng đầu đi nện. Hay là Tô Hoa Diễn ngăn lại bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, gấp cái gì? Gia Gia đã ở chú ý trận chiến đấu này, Tô Bốn mấy cái như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, Gia Gia đã ở chú ý trận đấu này, Gia Gia như vậy sủng nịch Lạc nha đầu, làm sao có thể hội trơ mắt nhìn nàng chết? Là các nàng quan tâm sẽ bị loạn, mà giờ khắc này, chín ảnh trong trận Tô Lạc cũng không hơn gì. Nàng đã tao ngộ vào trận về sau lớn nhất nguy cơ. Giờ phút này, vị này số 6 đại thần cảnh cao cao nâng lên cực lớn chân, hung hăng hướng Tô Lạc đầu dẫm đi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Tô Lạc bị dẫm bên trong đích lời nói, bước tiếp theo tựu là bị nghiền nát. Đầu lâu vỡ vụn, óc vỡ toang, chỉ là tưởng tượng, tựu phi thường đáng sợ. Dưới đáy tất cả mọi người bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt. Tập thể bạo hô, Tô Lạc, đứng lên, Tô Lạc, đứng lên, Tô Lạc, đứng lên. Ở này mấu chốt nhất thời khắc, đang ở đó cái cực lớn bàn chân khoảng cách Tô Lạc chỉ có mấy centimet thời điểm. Tô Lạc ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm hiểm tránh đi cái này kinh người một cước, ầm ầm, số 6 đại thần cảnh cường giả trần chuồng lấy chân, hắn đi chân trần trùng trùng điệp điệp dẫm nát trên mặt đất. Nguyên bản trơn nhẵn mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo mạng nhện hình dáng khe hở. Tiếp theo trong nháy mắt, loạn thạch bay tán loạn, mặt đất lõm xuống dưới. Tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nếu như vừa rồi một cước giẫm chung Tô Lạc đầu mà nói. Toái cũng không phải là mặt đất, mà là Tô Lạc sọ não, thật là đáng sợ, đệ lục số đại thần cảnh cường giả một cước không trúng, quay người tựu hướng Tô Lạc đuổi theo. Tô Lạc mới vừa rồi bị nện cái kia một quyền, vừa đau lại chập choạng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cũng may vừa rồi đã có một chút khôi phục thời gian, giờ phút này nàng cảm thấy hơi chút tốt rồi một điểm. Chương 5807, Tô Lạc, đã chết rồi sao? 1+2, đệ lục số đại thần cảnh cường giả cũng không có thương hương tiếc ngọc ý thức. Hắn tiếp thụ lấy đến từ ma đế mệnh lệnh, nghiền giết Tô Lạc, không tiếc bất cứ giá nào, nghiền giết Tô Lạc, bởi vì ma đế, rốt cuộc tổn thất không nổi hắn đại thần cảnh cường giả. Mở lớn bên kia 4 cái, phía trước 5 cửa 5 cái. Ma đế đại thần cảnh, chỉ là hao tổn tại Tô Lạc người này không phải đại thần cảnh trong tay cũng đã có 9 vị rồi. Suốt 9 vị rồi, hắn thật sự tổn thất không nổi rồi. Tuy nhiên sắc đẹp trước mắt, có thể nào có nhất thống tứ đại chí cao vị diện trở thành đã từng nghịch thiên đại đế như vậy bá chủ hấp dẫn người. Sát, số 6 đại thần cảnh trong miệng bộc phát ra kinh người tiếng giống giận dữ. Hắn là hệ sức mạnh, đúng vậy, khả đồng lúc, hắn rõ ràng còn là tốc độ hình. Tô Lạc vốn cho là nàng có thể trốn qua, nhưng mà bất quá trong chốc lát thời gian, vị này số 6 đại thần cảnh cường giả tựu đuổi theo nàng. Nhắm ngay sau lưng nàng hung hăng một quyền đảo đi. Tô Lạc cả người đều bị đánh bay. Chỉ thấy Tô Lạc cả người xông về phía trước đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà Tô Lạc trước mắt thì là lấp kín dày đặc vách núi. Độ dày, một cái sơn thể dày như vậy. Trời à, a a a, ôi trời ơi. Dưới đáy khán giả, một bên lớn tiếng kêu thảm thiết, một bên che con mắt. Mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi vách núi, như vậy hình ảnh thật sự không đành lòng xem. Tô tộc mọi người nhanh điên rồi, đều cái lúc này rồi, vì cái gì Gia Gia còn không có ra tay? Gia Gia thật sự tại chú ý sao? Nam cung phu nhân trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện lấy, sẽ không đâu, sẽ không đâu, Lạc nha đầu thông minh như vậy, vận khí tốt như vậy, nàng nhất định còn có hậu chiêu, nàng sẽ không đụng vào. Thời gian phảng phất định dạng tại đây một giây, vô số người đều dùng ý niệm cầu nguyện lấy, nhưng mà nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Phanh, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng va đập, Tô Lạc chán, hung hăng đụng vào vách núi lên, đụng trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen, đầu óc choáng váng, đáng ghét muốn ói. Tô Lạc không chỉ có đánh lên, hơn nữa cả người đều tiến đụng vào đi. Nguyên bản bóng loáng vách núi vách tường, ngạnh xanh xanh bị nàng đụng ra một cái nhân hình động. Trời à, tiến đụng vào đi rồi. Tô Lạc bên trong động, nàng còn sống không? Vừa rồi phía sau lưng của nàng tại đổ máu, đầu óc lại một lần lần bị va chạm. Tô Lạc lần này còn có thể sống sao? Các ngươi xem, tên kia đại thần cảnh cường giả lại đi qua. Hắn lại hướng Tô Lạc đi qua rồi. lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, như vậy đại thần cảnh cường giả đi đến cửa động, chỉ thấy hắn hai cánh tay với vào trong động, hét lớn một tiếng, mở cho ta. Rầm rầm rầm, lập tức, loạn thạch bay tán loạn, lộ ra một cái rất lớn động. Vì vậy, mọi người xem đến một vị hết sức nhỏ như ngọc thiếu nữ, té trên mặt đất, tóc dài như gấm, bao trùm tại nàng phía sau lưng. Chung quanh của nàng tất cả đều là huyết, máu tươi như rót, nàng vẫn không nhúc nhích phủ phục ở đằng kia, phảng phất đã chết đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đình chỉ hô hấp. Tô Lạc, đã chết rồi sao? Rầm rầm rầm, vị này số 6 đại thần cảnh cường giả, đạp trên trầm ổn bước chân, từng bước một, hướng Tô Lạc đi đến. Hắn mặc kệ Tô Lạc có phải hay không đã chết đi, hắn giơ lên cao cao chân phải, hướng Tô Lạc đầu trùng trùng điệp điệp dẫm đi. Ngay tại hắn một cước đạp xuống đi thời điểm, răng rác, không biết cái gì đó, hung hăng cắn trúng số 6 đại thần cảnh lòng bàn chân. Ngao, số 6 đại thần cảnh, đột nhiên bộc phát ra một đạo kêu đau âm thanh. Lập tức, hắn toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, cái kia cường đại vô cùng hình tượng, gần muốn sụp đổ. Đột phát tình huống, lại để cho nguyên bản lâm vào tuyệt vọng mọi người, lại lần nữa đốt lên một đám hy vọng. Số 6 đại thần cảnh dưới lòng bàn chân, rốt cuộc là cái gì đó? Có thể làm cho hắn lộ ra như thế kinh hãi biểu lộ. Rất nhanh, tất cả mọi người đã minh bạch, bởi vì số 6 đại thần cảnh cường giả liều mạng muốn hắn trên chân đồ vật vãi đi ra, thế nhưng mà, như thế nào đều vung không xuất ra đi. Ngược lại két sát thanh âm không dứt. A a a a, số 6 đại thần cảnh kêu đau không thôi, nước mắt bão táp, rất nhanh mọi người đã biết rõ vì cái gì số 6 đại thần cảnh hội kêu đau cái kia bao lớn âm thanh. Bởi vì, hắn lỏa lồ tại bên ngoài cái con kia chân, nguyên bản màu đồng cổ, nhưng là giờ phút này lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên biến thành màu đen. Biến thành so mực nước còn muốn hắc nhan sắc, một cái tiểu tiểu nhân hắc mèo theo lòng bàn chân của hắn hạ chui đi ra, dùng thủ hộ giả tư thái đứng tại Tô Lạc bên người, nhìn chằm chằm vào số 6 đại thần cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn ánh mắt từ trên người tiểu hắc miêu, chuyển rời đến số 6 đại thần cảnh cường giả trên chân phải, lại từ hắn trên chân phải chuyển rời đến tiểu hắc miêu trên người. Tới tới lui lui chuyển động, số 6 đại thần cảnh cường giả gắt gao chằm chằm vào tiểu hắc miêu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cảm thương hại ta gia chủ người. Chết, tiểu hắc miêu thanh âm, giống như đến từ địa ngục tử thần tuyên án âm thanh. Số 6 đại thần cảnh còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, tự chứng kiến chính mình trên chân không chút do dự ngăn cản lan tràn nọc độc, lại đang điên cuồng hướng dâng lên. A, số 6 đại thần cảnh kêu đau một tiếng, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một đao đánh xuống, đưa hắn chính mình chân phải, tự đầu gối phía dưới toàn bộ chặt đứt. Cái con kia gãy chân rất xa lăn xuống đi ra ngoài. Vùng đao đứt chân, như thế lưu loát, như thế dứt khoát. Rất nhiều người đều gắt gao chằm chằm vào số 6 đại thần cảnh cường giả. Đối với người khác hung ác dễ dàng, nhưng là đối với chính mình hung ác, sao mà khó. Nhưng mà, cái con kia yêu nhã như thân sĩ tiểu hắc miêu, dùng thủ hộ giả tư thế đứng tại Tô Lạc bên người, chằm chằm vào số 6 đại thần cảnh cường giả, khóe miệng lại hiện ra một vòng trào phúng cười lạnh. Nó phát ra khặc khả xxxxxx cười trào phúng âm thanh, người cho rằng, chặt đứt một chân liền không có việc gì đến sao. Tiểu hắc miêu thanh âm, nghe, âm trầm mà khủng bố. Rất nhiều người đều lưng đổ mồ hôi, ngực lạnh cả người. Nhưng là thống khổ nhất không ai qua được vị kia số 6 đại thần cảnh cường giả, hắn hoảng sợ trừng mắt tiểu hắc miêu, người rốt cuộc là ai? Cái này, đây rốt cuộc là cái gì độc? Số 6 đại thần cảnh sở dĩ sợ, là vì, hắn trơ mắt nhìn nguyên vốn đã không có mất màu đen nọc độc, vậy mà lại dọc theo đầu gối hướng thượng bò gặp. Nếu là bình thường tấn chức đi lên đại thần cảnh cường giả, bất luận là thân thể cường độ hay là tâm lý cảnh giới, đều có một loại bay vọt về chất tăng lên, nhưng là những này kích hoạt đi ra đại thần cảnh, bọn hắn tâm lý cảnh giới rõ ràng không đủ, một bại, tắc thì quân lính tan rã. A a a, lại nổi lên, bụng của ta, tay của ta a a a. Cho ta giải dược, nhanh cho ta giải dược. Số 6 đại thần cảnh cường giả trong nội tâm bối rối thành một đoàn, chân tay luống cuống, hắn hướng tiểu hắc miêu đánh tới. Hắn có một loại dự cảm, nếu như lấy không được giải dược, đợi màu đen nọc độc trải rộng hắn toàn thân, hắn không thể không chết. Tiểu hắc miêu lạnh lùng cười cười, đi chết đi a. Ngay tại số 6 đại thần cảnh cường giả hướng nó đánh tới thời điểm, tiểu hắc miêu dáng người kiện tráng một cái bay vọt, dẫm lên số 6 đại thần cảnh đầu. Số 6 đại thần cảnh muốn bắt nó, lại như thế nào đều bắt không được, một cúi đầu, màu đen nọc độc đều nhanh lan tràn đến trái tim. Thân thể của hắn 2/3, tất cả đều biến thành đen kịt sắc, liền giống bị đổ một tầng nước sơn đen đồng dạng. Dưới đáy người đã tất cả đều xem trợn tròn mắt, Chương 5808, Tô Lạc, đã chết rồi sao? 3 cộng 4, cái này cái tiểu hắc miêu là lai lịch gì? Như thế nào trong lúc đó tự xuất hiện? Thực lực của nó rõ ràng có thể đem số 6 đại thần cảnh cường giả trêu đùa hí lộng tại vỗ tay tầm đó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc lại nguy cơ lại lên. Số 6 đại thần cảnh cường giả tự cứu đã không được, cho nên hắn đạt được một ngón tay lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nghiền giết Tô Lạc. Lập tức, số 6 đại thần cảnh trong hai tròng mắt hiển hiện một vòng tinh hồng sắc, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn hoàn toàn không đi thẳng mình đã bị nọc độc thấm vào đến đen kịt thân thể, cũng không đi quản đứng tại hắn trên ót tiểu hắc miêu, chỉ thấy hắn một cái sói đói phốc hổ hướng Tô Lạc vọt mạnh đi qua. Giờ phút này Tô Lạc còn tại trạng thái hôn mê, nàng hoàn toàn không biết nguy hiểm tiến đến. Tô Lạc mau tỉnh lại, nguy hiểm, Tô Lạc mau tránh ra. Dưới đài vô số người xem đang tại vây xem trận này hung hiểm đến cực điểm hình ảnh, cho nên chứng kiến Tô Lạc tao ngộ sinh tử nguy cơ thời điểm, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng thẳng lên, nắm đấm nắm chăm chú, con mắt trừng sâu sắc. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Hắc Miêu một móng vuốt chụp về phía số 6 đại thần cảnh. Móng vuốt đập nát hắn sọ não, nhảy ra nhũ bạch sắc ra sức suy nghĩ, nhưng số 6 đại thần cảnh hay là xông về phía trước. Tiểu Hắc Miêu muốn giữ chặt hắn kéo bất trụ, muốn hắn đạp bay đạp không được, cái này tiểu Hắc Miêu đều không cách nào. Số 6 đại thần cảnh thân thể trùng trùng điệp điệp hướng Tô Lạc đè xuống. Không tốt, hắn hoàn toàn buông tha cho ta rồi, hắn muốn tự bạo rồi. Những này ma giới cường giả đều là dân liều mạng a, nguyên một đám thua tựu tự bạo. Các ngươi mau nhìn, đầu của hắn thượng hơi nước rồi, mau mau nhanh nhanh nghĩ biện pháp a. Đã xong đã xong đã xong, cái này Tô Lạc chết chắc rồi. Tất cả mọi người tâm tại thời khắc này đều bịt kín một tầng dày đặc vẻ lo lắng. Bọn hắn hôm nay tâm tình trong chốc lát như rong ruổi tại mây xanh, trong chốc lát hoặc như là đáp xuống trụy lạc mặt đất, cao thấp phập phồng lấy, đột biến lấy, kích thích cực kỳ. Tựa như giờ phút này, bọn hắn tất cả đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo thật dài bích lục thanh đằng giống như rắn lục giống như theo Tô Lạc trong thân thể chui đi ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao lấy số 6 đại thần cảnh cường giả thân thể, đem đối phương cuốn thành một cái đại bánh trưng. Số 6 đại thần cảnh muốn tự bạo đều không có không gian. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn trên mặt đất vị kia bị tóc dài bao trùm tuyệt thế giai nhân, chậm rãi mở ra thanh lệ song mâu, thời gian dần qua theo trên mặt đất ngồi dậy. Tô Lạc giấy dụa lấy đứng lên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào số 6 đại thần cảnh. Tóc đen dài tới mắt cá chân, tay áo bồng bềnh, thân thể hết sức nhỏ, thể không thắng y. Nàng trơn bóng trên trán, một cái rõ ràng lỗ máu, nhìn về phía trên dữ tợn trung mang theo quỷ dị mỹ lệ, thẩm mỹ kinh tâm động phách, lại để cho người di bất khai mắt đi. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người tại tiếc núi Tô Lạc cái này trương tuyệt thế dung nhan bị hủy diệt lúc, ngay tại rất ít người hưng phấn Tô Lạc dung mạo bị hủy diệt lúc. Tô Lạc trên trán miệng vết thương, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại vảy kết. Trời à, cái này vảy kết tốc độ, quả thực tuyệt rồi, Tô Lạc đây là cái gì thể chất à? Chén ăn cơm đại tổn thương, lập tức cầm máu, lập tức vảy kết. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, chẳng lẽ là cái này chén ăn cơm đại vảy kết sao? Thân môn, mau nhìn a, Tô Lạc xuất thủ, chỉ thấy Tô Lạc từng bước một hướng số 6 đại thần cảnh đi đến. Nàng vung tay lên, nguyên bản buộc chặt ở số 6 đại thần cảnh bích phú thanh đằng đột nhiên ở giữa lui tán, nhảy lên đến Tô Lạc sau lưng, như Tô Lạc cái đuôi tựa như, sau lưng Tô Lạc bay tới đãng đi. Vừa rồi, thật đúng là vô cùng đau. Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào số 6 đại thần cảnh, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta ngày sau hội trả thù, bởi vì có cửu oán, ta tại chỗ sẽ báo. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tô Lạc mãnh liệt ra tay. Phanh, vô dụng thôi phượng vũ kiếm, cũng không có dùng nghiên hoa chủy thủ, Tô Lạc tay không tấc sắt, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới hướng số 6 đại thần cảnh trên mũi. Ngao, số 6 đại thần cảnh cái mũi thiếu chút nữa bị nện sập. Tô Lạc hai tay giơ lên đối phương, giơ lên cao cao, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống. Bành, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Số 6 đại thần cảnh thân thể, phảng phất bị ném đã đoạn xương cốt, đau hắn toàn thân đổ mồ hôi, bò đều bò không dậy nổi. Trên mặt đất, bởi vì cái kia một ném, mà hiện đầy mạng nhện hình dáng. Ngươi, giết ta, số 6 đại thần cảnh xông Tô Lạc gào thét. Tô Lạc một cước giẫm đầu hắn lên, dùng sức nghiền một cái. A, số 6 đại thần cảnh cả cái đầu đều bị ân tiến mặt đất, trong lỗ mũi tất cả đều là bùn. Sặc hắn lớn tiếng ho khan, thẳng cay con mắt. Đáng thương số 6 đại thần cảnh, vốn thực lực của hắn là không kém, càng lạc hệ sức mạnh, nhưng là hắn trúng tiểu hắc miêu hắc nọc độc, mà giờ khắc này, màu đen nọc độc đã trải rộng toàn thân của hắn, đau hắn toàn thân một điểm khí lực đều không có, càng đừng đi chống cự nổi giận Tô Lạc rồi. Giờ phút này Tô Lạc đã hóa thân thành bạo lực loli, lực lượng chi bưu hán, xem mắt người hoa hỗn loạn. Răng rắc, số 6 đại thần cảnh, bị Tô Lạc nghiền áp chỉ còn lại có cuối cùng một hơi rồi, Tô Lạc mới lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, muốn chết sao? Ta hết lần này tới lần khác cho ngươi sống không bằng chết. Số 6 đại thần cảnh kinh mạch toàn thân bị đánh gãy, cốt cách bị nghiền nát, linh đài huyệt bị phá, đan điền bị đào. Trở thành một cái lại phế bất quá phế nhân, bởi vì là sông cửa, cho nên Tô Lạc muốn lấy lưu người một mạng, cái phế nhân tu vi, nhưng là đối mặt lần lượt muốn cùng chính mình đồng quy vu tận người, Tô Lạc có thể không sinh ra cái gì hảo cảm đến. Đệ thất quan, như cũng là đại thần cảnh 4 sao, Tô Lạc cùng Tiểu Hắc Miêu, Bích Vũ Tiên Đằng đồng tâm hiệp lực, rốt cục phá cửa ải này. Sau đó, bọn hắn đi tới đệ bát quan, đem làm Tô Lạc đứng tại đệ bát quan thời điểm, dưới đáy vây xem quần chúng đám bọn họ đã tập thể xô trào. Bởi vì này rất khó khăn được, Tô Lạc hiện tại đã đệ bát đóng. Trời à, đây không phải là thật à, đương nhiên thật sự, chúng ta thế nhưng mà ngồi ở dưới đài, nhìn tận mắt nàng một đường quá quan trảm tướng xông đi lên, làm sao có thể sẽ có giả. Thế nhưng mà, đệ bát quan à, nói cách khác, phía trước tổng cộng có 7 tên đại thần cảnh bị nàng chém rụng dưới ngựa hả? Trời à, đúng vậy à, trước đây ai có thể tưởng tượng đến? Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Lạc tối đa chỉ có thể xông lưỡng quan, hoặc là ba cửa ải, lại như thế nào đều không nghĩ tới, chút bất chi bất giác, nàng đã chiếm được đệ bát đóng. Cho dù đệ bát quan thua, từ nay về sau ta cũng là Tô Lạc thiết phấn. Cô nương này quá nghịch thiên, vẫn cho là có thể xông đến cửa thứ ba cũng đã là kỳ tích rồi, không nghĩ tới nàng còn có thể sáng tạo ra như vậy lại để cho người kinh hỉ kỳ tích đến. Từ nay về sau, ta cũng là Tô Lạc thiết phấn. Vào hôm nay trước khi, tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc không được, Tô Lạc phải thua không thể nghi ngờ, nhưng là hôm nay, Tô Lạc lại để cho bọn hắn lần nữa kiến thức đến cái gì gọi là không có khả năng. Vĩnh viễn không buông bỏ, vĩnh viễn có một khỏa kiên định tâm, vĩnh viễn kiên định đi lên phía trước. Tin tưởng vững chắc ta có thể đi, tự thật có thể sáng tạo ra ngay cả mình đều khủng bố kỳ tích. Đã Tô Lạc có thể một đường theo cửa thứ nhất xông đến đệ bát quan, vậy các ngươi nói, cuối cùng cái này lưỡng quan, Tô Lạc có thể làm sao? Chương 5809, Tô Lạc, đã chết rồi sao? 5 cộng 6, cái này đệ bát quan, đã rất khó ha. Về phần đệ cửu quan, đó là ma đế tự mình tọa chấn, Tô Lạc có khả năng thắng sao? Vạn nhất, ta cảm thấy được 10 vạn phần có một khả năng đều không có. Hừ, chờ xem, dù sao ta hiện tại tiểu kiên định tín Tô Lạc, không có nàng làm không được sự tình. Dưới đáy người nghị luận nhau nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đứng tại cửu ảnh trận pháp ở bên trong Tô Lạc. Hai đầu lông mày lại có chút nhăn lại. Bởi vì đệ bát quan, vị kia đại thần cảnh cường đứng tại Tô Lạc trước mặt, cặp kia ánh mắt xem kỹ chằm chằm vào nàng, chằm chằm Tô Lạc rất không thoải mái. Số 8 đại thần cảnh ánh mắt xâm lãnh như băng đao, trong mắt cừu hận dị thường rõ ràng, người có thể đi đến tại đây, nói rõ ta những huynh đệ kia cũng đã vẫn lạc. Cũng không có vẫn lạc, chỉ có điều đã không có tu vi mà thôi. Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, nàng vừa nói chuyện, một bên trong lòng cảnh giác, vị này đại thần cảnh tuổi không lớn lắm. Thần sắc lạnh lùng, nàng vừa rồi thăm dò một chút, vậy mà nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Điều này nói rõ đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều. Đã không có tu vi, người cảm thấy bọn hắn còn sống xuống dưới sao? Số 8 đại thần cảnh cười lạnh được chằm chằm vào Tô Lạc, đã không có giá trị lợi dụng, còn sẽ có người đối xử tử tế bọn hắn sao? Tô Lạc buông tay, chẳng lẽ ta còn muốn vì bọn họ tương lai phụ trách hay sao? Xác thực, người không có nghĩa vụ phụ trách, nhưng người phải trả giá thật nhiều. Số 8 đại thần cảnh trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, người biết ta hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì sao? Giết ta, Tô Lạc khiêu mi cười cười. Số 8 đại thần cảnh mày kiếm lãnh ngưng, ngươi không sợ. Tô Lạc, ta chưa hẳn đánh không lại ngươi. Tiểu Hắc Miêu đứng tại Tô Lạc đầu vai, nghe vậy, nó nhướng mày, dùng sóng não cùng Tô Lạc câu thông, chúng ta xác thực đánh không lại hắn. Tô Lạc, số 8 đại thần cảnh giới chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh lùng cười cười, nhưng là, chúng ta không có cơ hội đối chiến. Ừ. Xin mời, số 8 đại rất giống cười chế nhạo chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, ngươi cứ như vậy để cho ta đi hả? Các ngươi ma đế đầu óc không có vấn đề à? Tô Lạc tinh tường biết nói, trước mắt vị này đệ bát số đại thần cảnh thực lực phi thường cường đại, chính như Tiểu Hắc Miêu nói như vậy, nàng cùng Tiểu Hắc Miêu chúng liên thủ đều đánh không lại hắn. Nếu như hắn ra tay, nàng rất có thể dừng bước tại đệ bát quan, thế nhưng mà hắn dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy làm cho nàng đi qua. Đệ bát số đại thần cảnh nhìn xem Tô Lạc, ma đế bệ hạ đã bãi ngươi, dư xài. Cũng là nói, ma đế đối với hắn chính mình lòng tự tin bạo dập, không cần thông qua đệ bát số đại thần cảnh tiêu hao Tô Lạc thể lực cùng linh lực, hắn muốn đường đường chính chính đả bại chính mình rồi. Sau đó, Tô Lạc cứ như vậy, đơn giản bước qua đệ bát quan, cáp, cái gì, không thể nào, dưới đáy mọi người xem bó tay rồi. Đệ bát quan, ngay từ đầu thoạt nhìn khó như vậy, phảng phất một đạo vượt qua không qua cái hào rộng, tựa hồ Tô Lạc muốn dừng bước tại cái này rồi, kết quả. Đánh đều không cần đánh, trực tiếp tựu lại để cho Tô Lạc đi qua. Bất quá, mọi người rất nhanh sẽ không có tâm tư đông muốn tây tưởng rồi, bởi vì đệ cửu quan, ngay tại trước mắt. Thì ra là cửu ảnh trận pháp trong mắt trận, đem làm Tô Lạc hai chân bước vào mắt trận thời điểm, nồng đậm sương mù bị đuổi tản ra, lộ ra một chỗ tinh mỹ hình ảnh. Nguy nga ngọn núi, thẳng vách núi, như thơ thác nước, như vẽ sơn cốc. Cửu ảnh trận pháp ở bên trong, ma đế đứng tại núi cái kia một bên, mà Tô Lạc tắc thì đứng tại hắn đối diện vách núi. Ma đế rốt cục lần nữa nhìn thấy Tô Lạc, hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt sắc bén mà sâu xa, tựa hồ tình ý liên tục, lại phảng phất hận ý nồng đậm, phi thường chi phức tạp. Tô Lạc, rốt cục, ngươi lại đứng ở bổn vương trước mặt. Ma đế ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, lần này, ngươi có thể hướng chỗ nào trốn. Tô Lạc cười lạnh, trốn, vì sao phải trốn, không trốn sao, đó là ngươi là chờ đối với trẫm yêu thương nhung nhớ sao. Ma đế cười lạnh, không, hôm nay ta đến, chỉ có một mục đích. Tô Lạc giơ lên cao cao trong tay nàng phượng vũ kiếm, cái kia chính là, tự tay chém rụng đầu của ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ma đế hai tay giao thả lỏng phía sau, cuồng vọng cười to, bỗng nhiên, hắn sắc mặt lãnh ngưng mà nghiêm túc, ngươi rõ ràng còn có như vậy ngây thơ nghĩ cách, Tô Lạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay chấm, hay là trước kia chấm sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, vậy hãy để cho ta nhìn xem, hôm nay ma đế, là bực nào cường đại ma đế a. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm khởi, thần nữ kiếm pháp liền trở mình đâm ra, trong lúc nhất thời, kiếm quang lòe lòe, quang ảnh giao thoa. Tại phản quang ở bên trong, lộ ra mê ly mà u lãnh. Thật xinh đẹp chiêu thức, ma đế trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, nháy mắt sau đó, chỉ thấy hắn phi thân mà đi, cái con kia cường mà hữu lực cánh tay thẳng tắp hướng Tô Lạc thủ đoạn chảo lấy. Hắn vậy mà trực tiếp đi bắt Tô Lạc kiếm trong tay. Tô Lạc xoay người tránh đi, trong tay phượng vũ kiếm lại lần nữa hướng ma đế chỗ mi tâm đâm tới. Ma đế không tránh không né, cánh tay dài bao quát, vậy mà đem Tô Lạc kéo vào trong lòng ngực của hắn. A, dưới đài khán giả tất cả đều đứng lên rồi. Cái này ma đế, hắn đây là đang làm cái gì? Chính giữa đùa nghịch lưu manh sao? Tô Lạc tức giận đến chân mày lá liễu lạnh dựng thẳng. Cái này ma đế, hắn rõ ràng tựu là cố ý. Trước mặt nhiều người như vậy, động tác của hắn sao mà hèn mọn bỉ ổi. Buông tay, Tô Lạc tức giận trách mắng. Chẳng lẽ không phải chính ngươi yêu thương nhung nhớ sao? Làm gì lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào? Đang khi nói chuyện, ma đế chỉ bụng tại Tô Lạc tuyết non kiều trên mặt xẹt qua. Tô Lạc có một loại bị độc xà đụng chạm giống như dinh dính cảm giác, đáng ghét nàng thiếu chút nữa tại chỗ nhổ ra. Dưới đài khán giả tất cả đều khí hung ác rồi. Cái này ma đế, quả thực tựu là vương bát đản, sắc phôi, vô sỉ, ta nhổ vào, đường đường ma đế, rõ ràng trước mặt mọi người làm ra như thế vô liêm sỉ sự tình. Đó là nữ thần của ta a, tốt muốn giết hắn, làm sao bây giờ? Tô Lạc hoàn toàn không phải là đối thủ của ma đế, không hề chống cự chi lực a. Còn như vậy xuống dưới nàng sẽ bị chiếm thêm nữa. Tiện nghi, Tô Lạc nhận thua đi. Tô Lạc, nhanh nhận thua đi. Ngươi thắng không được, dưới đài từng đợt rồi lại từng đợt thanh âm vang lên, tất cả đều là thúc lấy Tô Lạc nhận thua. Ngay từ đầu còn sẽ có còn nhỏ âm thanh nói thầm, gả cho ma đế có cái gì không tốt. Tô Lạc cần gì phải sĩ diện cãi láo. Nhưng là như vậy thanh âm vừa mới bắt đầu đã bị tuyệt đại đa số người vô tình trấn áp xuống dưới. Giờ phút này, bọn hắn quan tâm đã không phải là Tô Lạc có thể hay không thắng, bọn hắn cái hy vọng Tô Lạc có thể không bị nhục. Trên đài Tô Lạc, trong nội tâm một hồi lửa giận bay thẳng cái ót. Nàng biết đạo ma đế vô sỉ, lại không có nghĩ đến hắn vậy mà cuồng vọng vô sỉ đến loại tình trạng này. Ma đế đem Tô Lạc giam cầm trong ngực, một tay hướng trên mặt nàng sờ soạc, tay kia tập kích thượng Tô Lạc ngực vị trí lúc. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Lạc hung hăng một cước đạp hướng ma đế một nền móng chỉ trên đầu. Cái này một đạp, tập trung Tô Lạc sở hữu tất cả khí lực. Ma đế vội vàng không kịp chuẩn bị, đau ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tô Lạc đợi đúng là cái này một giây, ngay tại ma đế buông lỏng cảnh giác thời điểm, Tô Lạc đầu ngón tay vẫn tiểu hồng liên, tiểu tiểu một đám, theo ma đế cái này khẩu hít vào khí động tác, tiến vào phổi của hắn bộ. Chương 5810, Tô Lạc, chết sao? 7 cộng Nam Cung, 1, ma đế bỗng nhiên cảm giác được khác thường, hắn đưa tay sờ phổi của mình bộ, cái gì đó? cảm giác nóng núc ních. Cùng lúc đó, tiểu hắc miêu nhắm ngay ma đế phần gáy tựu là một ngụm. Két sát, rất đáng tiếc, cắn không đi vào. Tiểu hắc miêu nọc độc đối với cao nó 3 sao nội cường giả hữu hiệu, mà ma đế rất hiển nhiên tại đại thần cảnh 4 sao đã ngoài. Cho nên tiểu hắc miêu vậy mà đối với hắn một chút biện pháp đều không có. A, à, ma đế bỗng nhiên che ngược vị trí. Tô Lạc minh bạch, đây là vẫn lạc tiểu hồng liên tại hắn trong thân thể tạo nên tác dụng. Tô Lạc trong tay nhiều hơn một thanh niên hoa chủy thủ, nhân cơ hội này, nàng trở tay đem chủy thủ hung hăng đâm về ma đế. Ma đế vô ý thức một chưởng đem Tô Lạc đẩy ra. Rốt cục thoát đi ma đế giam cầm, Tô Lạc trên trán rơi xuống một giọt đổ mồ hôi, nàng vô ý thức nắm thật chặt dao găm trong tay. Ngươi cho ta rơi xuống cái gì đó? Ma đế chau mày, ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc nắm chặt chủy thủ, thần sắc lãnh ngưng, ngươi bây giờ cái gì cảm giác? Nàng cần kéo dài thời gian, chờ vẫn lạc tiểu hồng liên tại ma đế trong thân thể phiên giang đảo hải. Mà ma đế, tựa hồ nhìn ra Tô Lạc nghĩ cách, hắn cười lạnh một tiếng, cái gì cảm giác? Muốn giết cảm giác của ngươi? Nói đi, ma đế đi nhanh hướng Tô Lạc đi tới. Tô Lạc ở trong mắt ma đế thấy được thị huyết giết chóc. Nếu như nói vừa rồi ma đế muốn làm chúng vỗ nhục nàng, như vậy hắn bây giờ là thật sự muốn giết nàng. Tô Lạc thấy tình thế không chuyển biến tốt đẹp thân bỏ chạy. Linh vũ bộ, lăng ba vũ bộ, thuấn di, to như vậy trong không gian, Tô Lạc nhanh như thiểm điện giống như di động tới. Ma đế cười lạnh một tiếng, muốn chạy, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Thế nhưng mà, ma đế vừa mới nhắc tới một hơi, đã cảm thấy phổi hỏa thiêu hỏa liệu đau, hắn nhịn không được phát ra một hồi tiếng rên rỉ. Vẫn lạc tiểu hồng liên xâm nhập ma đế huyết mạch bên trong, nhưng mà, cho dù nó tiến vào ma đế trong cơ thể, hành động cũng không phải như vậy thuận tiện. Bởi vì ma đế kinh mạch đối với nó mà nói, quá mức tráng kiện, quá mức cứng cỏi. Vẫn lạc tiểu hồng liên há mồm muốn tráng kiện phổi kinh mạch cắn đứt, thế nhưng mà nó một ngụm cắn xuống đi, lại thiếu chút nữa băng chính mình hàm răng. Phi phi phi, vẫn lạc tiểu hồng liên làm tức chết, cắn không ngừng vậy dùng hỏa thiêu a. Vẫn lạc tiểu hồng liên nhắm ngay ma đế phổi mà bắt đầu phóng hỏa. Thế nhưng mà phun a phun, ngoại trừ đốt trọi một điểm bên ngoài, ngoại trừ cho ma đế mang đến một điểm đau đớn bên ngoài, cũng không có cái gì bản chất tính biến hóa. Ma đế chỉ biết là phổi của hắn bộ nhiều hơn một điểm hội nóng lên, phát nhiệt tiểu chút chít, cụ thể là cái gì hắn nhưng lại không biết. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi. Ma đế vô ý thức đưa tay sờ hướng phổi, tại đây, sẽ không phải ra vấn đề lớn đi à. Nếu là Tô Lạc đã hạ thủ, cái kia tự nhiên chỉ có tìm nàng rồi. Hướng chạy đi đâu, đứng lại cho ta, ma đế đi nhanh hướng Tô Lạc phóng đi. Tô Lạc lại không ngốc, làm sao có thể đứng tại nguyên chỗ bị ma đế truy. Hơn nữa ma đế rõ ràng cho thấy muốn tới giết đi nàng tư thế. Chạy chạy chạy, Tô Lạc nhanh chóng sức chạy lấy. Ma đế thực lực mạnh hơn Tô Lạc quá nhiều, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn Tô Lạc rất nhiều. Tô Lạc quay đầu lại, chứng kiến ma đế khoảng cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cái kia vươn tay, cơ hồ phải bắt ở nàng phía sau lưng rồi. Nhanh hỗ trợ, Tô Lạc thông qua sóng não cùng vẫn lạc tiểu hồng liên câu thông. Vẫn lạc tiểu hồng liên nhận được mệnh lệnh về sau, tại ma đế phổi trắng trợn phá hư. Gặm, cắn, rồi, kéo, phóng hỏa, đốt cháy. Ma đế chỉ cảm thấy phổi bị một cái vô hình tay trà đạp lấy, vặn vẹo lên, đau hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Đúng vào lúc này, Tô Lạc, là ngươi đối với không đúng. Nhất định là ngươi, ma đế xông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào. Tô Lạc ở đâu có rảnh để ý tới hắn, chỉ là một cái kính phân phó vẫn lạc tiểu hồng liên động tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được rồi sao? Nằm mơ, ma đế cố nhịn đau khổ, cánh tay trong giây lát duỗi dài. Tay của hắn một phát bắt được Tô Lạc tóc. A, à, người ở dưới đài tất cả đều khẩn trương lên tiếng kinh hô. Bị bắt chặt rồi, Tô Lạc lại lần nữa bị bắt chặt rồi. Lần này tái hiện rơi vào ma đế trong tay, hắn hội như thế nào làm nhục Tô Lạc? Theo ta thấy, Tô Lạc hay là dứt khoát nhận thua được rồi, nàng như vậy làm sao có thể sẽ thắng? Rõ ràng tựu là tại tự rước lấy nhục mà. Lời nói không thể nói như vậy, không đến cuối cùng một khắc, không thể buông tha cho hy vọng. Vậy cũng phải thực lực tương đương song phương nha, hiện tại ma đế chiếm cứ thực lực tuyệt đối địa vị, Tô Lạc cảnh giới như thế nào tính toán cũng mới trung thần cảnh đỉnh phong, như thế nào đánh. Cho nên ta đề nghị Tô Lạc nhận thua, dưới đài chúng thuyết phân vân, mà giờ khắc này Tô Lạc, trong mắt lại hiển hiện một vòng vẻ kiên nghị. Nàng làm sao có thể hội nhận thua, ma đế giận dữ, hắn một tay cầm lấy Tô Lạc. Một tay ấn chặt chính mình phổi, nói: "Ngươi đối với ta thân thể làm cái gì? Nói mau." Tô Lạc liếc xéo ma đế một mắt, "Thân thể của ngươi không khỏe, cùng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì lại đến trên người của ta? Là cái kia sợi dị hỏa đúng hay không? lúc trước trộm lấy đế miếu cái kia đám dị hỏa, hiện tại tiến nhập thân thể của ta ở trong, đúng hay không? Ma đế tại sao phải đột nhiên nghĩ đến Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên? Bởi vì ảnh tử đại nhân xuất hiện, hắn cùng ma đế ký kết chủ tớ khế ước quan hệ, ảnh tử đại nhân là chủ, ma đế là bộc. Vừa rồi tựu là ảnh tử đại nhân nói cho ma đế, phổi của hắn bộ có một đám hỏa diễm, một đám thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu luồng thứ nhất dị hỏa, lúc ấy ma đế còn rất vui vẻ, dị hỏa thuộc về hắn. Nhưng là ảnh tử đại nhân một phen, lại như một chậu nước lạnh tựa như dội xuống, đưa hắn rót cái xuyên tim. Dị hỏa làm sao có thể sẽ là ngươi, nó đang tại phá hư thân thể của ngươi. Ma đế mang theo Tô Lạc tóc, gầm lên một tiếng, nhanh, đem nó làm ra đi. Tô Lạc cười lạnh, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dưới đáy người xem cũng vẻ mặt mộng, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tô Lạc như thế nào ma đế hả? Như thế nào ma đế một bộ phát điên bộ dạng, ngươi không đem nó làm ra tới là a? Rất tốt, ma đế không chút nào thương hương tiếc ngọc một tay cầm lên Tô Lạc, đem nàng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thiên, ma đế đây là đang làm cái gì? Ma đế muốn làm gì vậy? Ma đế sẽ không phải là... Lạc Lạc, Nam Cung phu nhân gấp đến độ nước mắt đều nhanh té xuống rồi. Tô gia người càng là khí phát điên, đáng hận bọn hắn xông vào không nổi đạo kia cửu ảnh trận pháp, bằng không mà nói, làm sao có thể còn có thể dừng lại ở tại chỗ. Ma đế khóe miệng hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, hai tay giơ lên cao cao Tô Lạc, mãnh liệt đem nàng hướng trên mặt đất nện. Phanh, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang, Tô Lạc bị trở thành bao tải tựa như rơi đập trên mặt đất, nghe thanh âm đã biết rõ rất đau. Không đợi Tô Lạc đứng lên, ma đế lại là một cước đạp đi qua. Đáng thương Tô Lạc, bị ma đế một cước này đạp xa xa bay ra ngoài, lại hung hăng rơi xuống đất. Dưới đáy người xem đều điên rồi. Trời à, sao có thể như vậy? Ma đế đây là điên rồi sao? Đây chính là Tô Lạc, Tô tộc tộc trưởng, hắn đây là đang cùng toàn bộ Tô tộc là địch. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đưa tới Tô tộc điên cuồng trả thù sao? Ta xem ma đế liền chiêu chọc toàn bộ linh giới còn không sợ, lại thế nào có thể sẽ lo lắng đưa tới linh giới trả thù. Chương 5811, Nam Cung, 2+3, còn như vậy xuống dưới, Tô Lạc sẽ chết. Tô Lạc chống lại ma đế, thật sự là không có sức hoàn thủ a. Nhanh nhận thua đi, còn như vậy xuống dưới sẽ chết. Mọi người đã lo lắng Tô Lạc, lại đau lòng Tô Lạc, hận không thể nàng lập tức nhận thua mới tốt. Thế nhưng mà Tô Lạc lại một tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, lung la lung lay đứng lên. Ma đế lại một lần nữa đứng ở Tô Lạc trước mặt. Cái kia cái cường đại thủ trưởng chống Tô Lạc đầu, ánh mắt dữ tợn mà vặn vẹo, phóng xuất ra đầm đặc mà điên cuồng hận ý. Bởi vì lồng ngực của hắn ở bên trong, cái kia tiểu tiểu một đám ngọn lửa tựa hồ một mực tại cường đại, càng ngày càng tràn đầy, đối với hắn uy hiếp cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không tranh thủ thời gian làm ra đến ma đế ý thức được hắn cuối cùng sẽ bị cái kia sợi Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa thôn phệ. Mà ngay cả ảnh tử đại nhân đều không có biện pháp giúp hắn. Ma đế mang theo Tô Lạc cổ áo, hung ác trừng mắt nàng. Gào thét mau đem nó làm ra đến. Trẫm mệnh lệnh ngươi, Tô Lạc cái cười lạnh theo dõi hắn. Không chịu vậy sao, trẫm bóp chết ngươi, nhìn ngươi có phải hay không sắp chết còn không chịu. Ma đế hai tay dùng sức bóp chặt Tô Lạc hết sức nhỏ tuyết trắng cổ. Ách, Tô Lạc chỉ cảm thấy cổ cơ hồ bị cắt đứt, trong hơi thở khí tức bị ngăn cản cách tại ma đế giam cầm phía dưới, phổi thiếu dưỡng, mí mắt trầm trọng, đồng tử bắt đầu phát tán. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên cùng Tô Lạc là nhất thể, Tô Lạc tình cảnh nó nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác đến. Trong lúc nhất thời, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên điên cuồng cắn xé lấy ma đế phổi, két sát, một đầu phế kinh lại bị Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên ngạnh xanh xanh cắn đứt. A, ma đế đau gầm nhẹ lên tiếng. Tiểu Hắc Miêu cùng Ngọc Bích Tiên Đằng không hoàn toàn công kích ma đế, ý đồ cho Tô Lạc chậm lại áp lực, nhưng mà thực lực của bọn nó cùng ma đế kém quá lớn, thế cho nên phá không được ma đế phòng ngự, không có biện pháp cho hắn tạo thành tổn thương. Ngươi không đem nó làm ra tới là a? Tốt, vậy ngươi tự đi chết đi a. Ma đế trong mắt có một vòng hung ác điên cuồng chi sắc. Tô Lạc đã nói không ra lời, mắt của nàng ra dần dần biến trọng, đồng tử dần dần tan giả. Ma đế giơ tay phải lên, trùng trùng điệp điệp một trường, bay thẳng đến Tô Lạc trên ót đập đi. Không, dưới đài rất nhiều người đều hoảng sợ thét lên lên tiếng. Tô Lạc đầu nếu như bị rắn rắn chắc chắc đập ở bên trong, cái này sọ não không thể đã muốn, bởi vì tất nhiên là máu tươi tại chỗ, óc vỡ toang. Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên ở đâu còn ngốc ở, nó theo ma đế trong lỗ tai bay ra đến, nhắm ngay ma đế cái ót trực tiếp tự oanh đi qua một đoàn dị hỏa. Ma đế nhất thời không tra, trên đầu ngàn vạn sợi tóc lập tức tự bốc cháy lên. Bởi vì là Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa, cho nên thế lửa một chút tự trở nên rất lớn, lan tràn phi thường nhanh chóng. Ma đế khí hung ác rồi, hắn một cái tát hướng đầu mình đập đi, dị hỏa rất nhanh đã bị hắn đập đã diệt, có thể hắn cả cái đầu nhìn về phía trên ngốc một khối hắc một khối, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Ma đế mang theo Tô Lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, đều là bởi vì ngươi mới gây ra như bây giờ, ngươi cái này hồng nhan họa thủy. Chấm hiện tại sẽ giết ngươi. Ma đế nhắm ngay Tô Lạc cái ót trực tiếp tựu vỗ xuống một trường. Ảnh tử đại nhân nói sẽ đối Tô Lạc hô đánh tiếng kêu giết, chỉ có Tô Lạc gặp phải sinh tử nguy cơ, Tô tộc cái vị kia lão gia tử sẽ đi ra, mà trận này cùng Tô Lạc chiến đấu, là tối trọng yếu nhất tựu là kiểm nghiệm Tô lão gia tử phải chăng thân hoạn bệnh nan y. Nếu như cái này đều triệu hoán không xuất ra Tô lão gia tử mà nói. Ma đế trong nội tâm thầm hận, vậy hắn cái kia tám gã đại thần cảnh cường giả chẳng phải là chết vô ích hả? Ngay tại ma đế đối với Tô Lạc hô đánh tiếng kêu giết thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lãnh phong đánh úp lại, ma đế chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tay chân lạnh như băng. Chẳng lẽ là Tô lão gia tử? Ma đế trong nội tâm vui vẻ, đang muốn hỏi ảnh tử đại nhân thời điểm, đã thấy một thanh xanh thẳm sắc kiếm từ đằng xa bay tới, hơn nữa, là hướng phía bọn hắn cái phương hướng này thẳng tắp bay tới. Siêu siêu siêu, tốc độ nhanh kinh người, khí thế cũng mạnh dọa người. Đây là, ma đế trong đôi mắt hiện ra một vòng nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Mà Tô Lạc thì tại lập tức tự nhận ra, Lam Hồng Kiếm, nguyên bản Tô Lạc cho rằng, tại nàng thời khắc nguy hiểm, đi ra cứu nàng sẽ là Nam Cung Lưu Vân. Lại nguyên lai không phải a. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, ma đế nhìn xem bay nhanh mà đến Lam Hồng Kiếm, cười nhạo một tiếng. Lại đối với hắn vào tới thì như thế nào? Nơi này là cửu ảnh trận pháp mắt trận chỗ, hắn coi như là Lam Hồng Kiếm thì thế nào? Vào không được a. Nhưng mà, ma đế lần này triệt để sai rồi. Lam Hồng Kiếm hướng trên đài thẳng tắp bay tới, hướng cửu ảnh trận pháp thẳng tắp bay đi. Dưới đài mọi người bị bất thình lình biến hóa hù đến rồi. Đây là cái gì kiếm? Cái này kiếm là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn, cái này kiếm xông đi vào rồi. Trước khi Tô tộc người không phải muốn vào xông đi vào cứu Tô Lạc sao? Bọn hắn còn không thể nào vào được, nhưng là cái này chuôi xanh thẳm sắc kiếm thật thần kỳ, rõ ràng phá tan cửu ảnh trận pháp, như vào chỗ không người a. Tô tộc người tất cả đều đứng lên, đặc biệt là Tô Hoa Diễn. Lam Hồng Kiếm, Lam Hồng Kiếm vốn là phong ấn mắt trận chi kiếm, đối với trận pháp quen thuộc thấu triệt, khó trách cửu ảnh trận pháp ngăn không được nó. Nó đây là muốn đi làm cái gì? Tô Hoa Diễn gặp Tô Lạc Lam Hồng Kiếm, bởi vì lúc trước Tô Lạc tại Lam Hồng Kiếm trong tay. Tô Lạc một mình chạy về đến, hẳn là Lam Hồng Kiếm là tới báo thù. Cái này đối với Tô Lạc mà nói, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đem làm Tô Hoa Diễn đưa hắn suy đoán nói ra, người chung quanh sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Một cái ma đế cũng đã đủ khó đối phó được rồi, hiện tại lại đây một thanh cường đại mà khủng bố Lam Hồng Kiếm. Tô Lạc đây là đi cái gì vận rủi, nhưng mà, lại để cho Tô Hoa Diễn chấn động chính là Lam Hồng Kiếm xông vào trận pháp về sau, lại thẳng tắp hướng ma đế chỗ mi tâm đâm tới. Tốc độ bay nhanh, nhanh hung ác chuẩn, ma đế lắp bắp kinh hãi, nghiêng người né qua Lam Hồng Kiếm tiến công. Nhưng là Lam Hồng Kiếm tuy nhiên là một thanh kiếm, nhưng là kiếm của nó linh lại vô cùng cường đại, cho nên chuôi kiếm này giống như là có người thao túng, thay đổi thân kiếm lần nữa hướng ma đế đâm tới. Lam Hồng Kiếm, kiếm kiếm đều là sát chiêu, tiến công như xuân lôi, khí thế rộng rãi, kiếm quang như ảnh. Ma đế ngay từ đầu còn không có đem cái này chuôi đột nhiên xuất hiện kiếm để vào mắt, nhưng là ba chiêu qua đi, ma đế nhưng trong lòng chịu dùng mình. Quá cường đại sát khí, hung mãnh quá tiến công, tự khủng bố oán khí, tự phảng phất mình giết cả nhà của hắn tựa như. Ma đế nhíu mày mở miệng, ai vậy? Muốn, tại sao phải giết ta? Đây bất quá là một thanh kiếm, tất cả mọi người cho rằng Lam Hồng Kiếm sẽ không ra âm thanh thời điểm, Lam Hồng Kiếm lại lên tiếng. Chỉ thấy xanh thẳm sắc trong thân kiếm, một đạo nhàn nhạt bóng dáng hiển hiện ở trước mặt mọi người. Một đầu yêu dị tóc tím, một thân xinh đẹp áo bào tím, mặt mày tuấn lãng, nổi bật bất phàm, tốt một vị xinh đẹp tà mị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hồng đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào ma đế, chỉ vào toàn thân mình đầy thương tích Tô Lạc, thương thế của ngươi nàng. Ma đế cười lạnh, ta đã thương nàng thì như thế nào? Ta đây giết ngươi sẽ không có sai. Hồng đại nhân khóe miệng câu dẫn ra một vòng xinh đẹp cười lạnh, hắn vung tay lên, Lam Hồng Kiếm lại lần nữa thay đổi phương hướng, đằng đằng sát khí hướng ma đế phóng đi, giết cho ta. Đưa hắn thịt, cho ta thành từng mảnh cắt xuống đến xếp tốt cho cậu ăn. Chương 5812, Nam Cung, 4 cộng 5, phốc, dưới đài người nghe vậy, tất cả đều cười phun ra âm thanh. Vị này theo Lam Hồng Kiếm bên trong đi ra đến thần bí thiếu niên, giơ tay nhấc chân ở giữa xinh đẹp mà tà mị, đường hoàng mà khí phách. Nguyên bản Tô Lạc ở vào bị đánh cục diện, bị vị này Hồng đại nhân tham gia về sau, lập tức trở thành tiến công phương rồi. Trái lại ma đế, phía sau của hắn bị một thanh xanh thẳm sắc kiếm đuổi theo. Hắn chạy chỗ nào, Lam Hồng Kiếm truy chỗ nào. Hắn chuyển biến, Lam Hồng Kiếm đi theo hắn phương hướng chuyển biến. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Lam Hồng Kiếm lưu lấy hắn, tự cùng lưu cầu tựa như. Vị kia Hồng Đại Nhân thấy như vậy một màn, càng là hai tay chống nạnh, liều lĩnh cười lên ha hả. Ngươi không sao chớ, Hồng Đại Nhân một bên nhìn xem ma đế bị chật vật truy, vừa hướng Tô Lạc hỏi. Ừ, Tô Lạc kêu rên một tiếng, lần này nàng bị thụ không ít bị thương ngoài ra, nhìn về phía trên rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi, không có thương tổn và nội phủ, chỉ có điều. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, ma đế không phải điên chi nhân, hắn không phải sẽ làm ra tại chỗ giết nàng như vậy chuyện ngu xuẩn người. Hắn làm như vậy, khẳng định có mục đích, như vậy, ma đế như thế bức nàng, mục đích là cái gì? Tô Lạc đầu óc rất nhanh vận chuyển, nàng vốn là cực người thông minh, tại bày ra rất nhiều người khả năng về sau, Tô Lạc ý thức được bị nàng xem nhẹ một điểm. Mạc Chín biết đạo cái kia ba loại dược liệu, nếu như cái kia ba loại dược liệu rơi vào tay ma đế trước mặt, ma đế tự nhiên là nhìn không ra mánh khóe, nhưng mà... Ảnh tử đại nhân, Tô Lạc bỗng nhiên một hồi hãi hùng khiếp vía, nàng một mực vô ý thức cho rằng, đại lượng kích hoạt đại thần cảnh cường giả ảnh tử đại nhân tại ma giới, cho nên ma đế bên kia không có khả năng biết đạo ra bệnh huống, nhưng nếu như ảnh tử đại nhân ngay tại ma đế bên người. Nếu như là chế tạo ra đại thần cảnh ảnh tử đại nhân. Như vậy, hắn nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe. Nếu như là cái phương hướng này mà nói. Như vậy, có thể giải thích ma đế vì cái gì đối với nàng hô đánh tiếng kêu giết rồi. Bởi vì hắn muốn đem ra bước đi ra, sau đó xác định ra đến cùng phải hay không bệnh nguy kịch. Tô Lạc đôi mắt lập tức ngưng trọng lên. Lúc này ra tuyệt đối không thể ra đến. Nếu không, hết thảy đều muốn cho hấp thụ ánh sáng, tổ tộc sẽ lâm vào phi thường bị động tình trạng chung. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, đã thấy trước khi hành hạ nàng chết đi sống lại ma đế, giờ phút này tại Lam Hồng Kiếm truy đuổi xuống, lảo đảo, rất chật vật. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu, cái này là cường cùng yếu đích khác biệt. Tại nơi này lấy võ vi tôn trong thế giới, ma đế mạnh hơn nàng, có thể tùy ý làm nhục nàng, mà Hồng Đại Nhân mạnh hơn ma đế, có thể trái lại ngăn được ma đế. Không, nữa so cái này rõ ràng hơn tích thể nghiệm, Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng còn phải tiếp tục biến thành càng mạnh hơn nữa mới được. Hồng Đại Nhân liếc mắt Tô Lạc một mắt, có phải hay không rất vui vẻ. Tô Lạc buông tay, coi như cũng được. Hồng Đại Nhân nhíu mày, cái kia chính là nói không vui rồi. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Hồng Đại Nhân tự vung tay lên, hét lớn một tiếng, cho ta tiến công. Lam Hồng Kiếm thổi phù một tiếng, mãnh liệt tăng thêm tốc độ. Ma đế vội vàng không kịp chuẩn bị, không đợi hắn kịp phản ứng, Lam Hồng Kiếm tự thổi phù một tiếng, thẳng tắp đâm vào bụng của hắn. Lập tức, tất cả mọi người hô hấp đều đọng lại. Ma đế đây là đã chết rồi sao? Ma đế bị Lam Kiếm xỏ xuyên qua mà qua, đây là muốn chết đi à? Trời à, vốn cho là ma đế, không nghĩ tới hắn vậy mà, cứ như vậy chết hả? Tất cả mọi người biểu lộ đều tràn đầy khó có thể tin cùng bất khả tư nghị. Bởi vì này sự kiện bản thân tự lại để cho người không thể tưởng tượng. Trước khi ma đế nhiều hung hăng càn quấy à, đối với Tô Lạc hô đánh tiếng kêu giết, còn kém điểm đập toái Tô Lạc đầu, kết quả. Lại bù không được một thanh thiên ngoại bay tới Lam Hồng Kiếm. Hồng Đại Nhân quay đầu nhìn qua Tô Lạc, cười hì hì hỏi, hiện tại có khai mở tâm một điểm sao? Tô Lạc đôi mắt lại có chút nheo lại, nàng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Hồng Đại Nhân gặp Tô Lạc không nói gì, tự dùng khuỷu tay đụng Tô Lạc, một bộ tranh công tư thế, này. Nói chuyện với ngươi, như thế nào không để ý tới ta? Ta đều giúp ngươi giết hắn đi rồi, ngươi còn có cái gì rất cao hứng nha? Đi một chút đi, ta đói bụng, muốn ăn cơm. Đầy tớ tất cả đều mặt mũi tràn đầy khó hiểu, vị này xinh đẹp thiếu niên rốt cuộc là ai à? Cùng Tô Lạc là quan hệ như thế nào? Như vậy Nam Cung Lưu Vân, tại Tô Lạc nguy hiểm như vậy thời điểm, đi ra cứu nàng lại là vị này chưa bao giờ từng gặp mặt qua xinh đẹp tà mị thiếu niên. Như vậy Nam Cung Lưu Vân, chẳng lẽ đúng như tung tin vịt bên trong đích như vậy, hắn và Tô Lạc thật sự giải trừ hôn nhân, cả đời không qua lại với nhau sao? Dưới đáy khán giả, chú ý lực đều bị xinh đẹp thiếu niên Hồng Đại Nhân cho hấp dẫn đi rồi. Bởi vì cái kia thật sự là một cái quá kim quang lòe lòe thiếu niên rồi, tránh người không có khả năng không chú ý đến hắn. Thậm chí, tất cả mọi người đã quên, Tô Lạc thắng chuyện này. Thẳng đến có người hô to một tiếng, các ngươi xem, ma đế ngã xuống rồi, ma đế chết rồi, vậy có phải hay không tỏ vẻ, cái này cửu ảnh trận pháp Tô Lạc thắng à? Lại nói, vị kia dù gì cũng là ma giới đế vương, cứ như vậy chết rồi, thật không có vấn đề sao? Ngay từ đầu Tô Lạc cùng ma đế có ký kết sinh tử khế ước sao? Mọi người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Hồng đại nhân nắm Tô Lạc tay, đi thôi, lão nhân kia thi thể có cái gì đẹp mắt? Chẳng lẽ hắn còn có thể sống lại hay sao? Hồng đại nhân nói xong muốn đem Tô Lạc mang ra cửu ảnh trận pháp. Nhưng là, Tô Lạc lại vung khai mở tay của hắn. Hồng đại nhân không kiên nhẫn được nữa, chẳng lẽ của ta Lam Hồng kiếm còn giết không được hắn hay sao? Coi chừng, Tô Lạc chợt bộc phát ra một đạo tiếng thét chói tai, nàng một tay lấy Hồng đại nhân ấn chặt. Hai người hai tay đi phía trước đánh tới, mà giờ khắc này, trên đài đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Nguyên bản ngã xuống ma đế, bỗng nhiên cả người theo trên mặt đất bắn lên đến. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch giống như ánh mắt, giờ phút này lại tràn đầy huyết tinh, giết chóc, tàn khốc, lạnh lùng. Hắn một trường đánh ra, mang ra kinh thiên động địa ánh lửa. Tô Lạc cùng Hồng đại nhân song song té sấp về phía trước, tránh thoát luồng thứ nhất mãnh liệt tiến công. Tô Lạc quay đầu lại tự chứng kiến ma đế cái kia liều lĩnh thị huyết song mâu. Không đúng, Tô Lạc trong nội tâm bỗng nhiên lột bột một chút, đây không phải ma đế. Càng xác thực mà nói, đây là ma đế thân thể, nhưng là bên trong tiến vào chiếm giữ linh hồn, tuyệt đối không phải ma đế. Tô Lạc hiểu rõ ma đế, người này có chút ngốc thiếu có chút hai, có đôi khi cũng hung ác, cũng không giống như bây giờ, cho đã mắt đều là giết chóc. Người này rốt cuộc là ai? Giờ phút này, dưới đài tất cả mọi người giật mình. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc tất thắng, cũng đã bắt đầu giúp nhau ôm ấp lấy chúc mừng rồi, kết quả. Đã chết đi ma đế một cái cá chép lăn qua lăn lại đứng lên, lực công kích đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào ma đế, mà Hồng đại nhân một tay lấy Tô Lạc hướng sau lưng một tàng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Tô Lạc trước mặt. Phanh, phanh, phanh, ma đế nện bước chìm mà trọng bước chân, từng bước một hướng Tô Lạc mà đến. Tuy nhiên Hồng đại nhân ngăn tại Tô Lạc trước mặt, nhưng là ma đế làm như không thấy, mục tiêu của hắn tựu là Tô Lạc. Chương 5813, Nam Cung, 6 cộng Nam Thần 1, hắn gắt gao tập trung Tô Lạc làm mục tiêu, ma đế tiến lên, Tô Lạc cùng Hồng đại nhân không tự chủ được lui về phía sau. Bởi vì hắn phát ra cường giả lực uy hiếp thực sự quá khủng bố, làm cho lòng người tóc sở. Đột nhiên ở giữa, Hồng đại nhân mang theo Tô Lạc xoay người rời đi. Muốn chạy, hướng chạy đi đâu? Ma đế phát ra khặc khả xxxxxx tiếng cười lạnh, tốc độ lại mau kinh người. Cũng không gặp hắn như thế nào động, chỉ thấy tay phải của hắn đã kéo lấy Tô Lạc chân. Tô Lạc còn chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, thân thể cũng đã bị ma đế kéo đi qua. Hồng đại nhân trở tay bắt lấy Tô Lạc, hai chân hướng ma đế ngực đá tới. Ma đế bỏ qua Tô Lạc, quyết định trước giải quyết hết Hồng đại nhân. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, tàn ảnh bay múa. Đi! Hồng đại nhân đưa hắn Lam Hồng kiếm bắn về phía Tô Lạc, lại để cho Tô Lạc ngồi trên Lam Hồng kiếm lao ra cửu ảnh trận pháp. Bởi vì Hồng đại nhân rất rõ ràng, đứng ở trước mặt hắn vị này ma đế, thực lực so với hắn lợi hại, hắn trèo trống không được bao lâu. Tô Lạc nội tâm trước nay chưa có xoắn suýt, nàng không nghĩ tới, trước khi còn chào nàng Hồng đại nhân, lại sẽ bỏ mệnh hộ nàng. Còn không mau đi, Hồng đại nhân một trường chụp về phía ma đế, một bên quay đầu xông Tô Lạc gào thét. Ánh mắt của hắn màu đỏ tươi, thần sắc lo lắng, trên mặt là trước nay chưa có ngưng trọng. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc làm ra lựa chọn, ma đế tóc mãnh liệt biến trường. Tô Lạc thấy tình huống không ổn, vung ra chân tựu muốn chạy. Nhưng mà không đợi nàng chạy ra đi vài bước, ma đế cái kia điên cuồng tóc phảng phất lớn nhất tính bền dẻo dây thừng, hướng Tô Lạc rút đi. Thoáng cái đem Tô Lạc xoáy lên, dưới đáy người vây xem trong mắt đều bộc phát ra một tiếng thét lên. A, trời à, ma đế tóc không phải đã bị thiêu hủy sao? Như thế nào trong lúc đó trường dài như vậy, chết mà phục sinh ma đế quá kinh khủng, quả thực như tên điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Dưới đáy người vừa sợ, lại thay Tô Lạc lo lắng. Bọn hắn đều cảm thấy cái này ma đế không phải nguyên lai ma đế rồi, trên thực tế cũng xác thực như thế. Chính thức ma đế là đánh không lại Hồng đại nhân, cho nên, ảnh tử đại nhân trực tiếp mệnh lệnh ma đế, đem này là thân thể tạm thời cho hắn dùng. Ảnh tử đại nhân lai lịch phi thường thần bí. Một thân thực lực càng là thâm bất khả chắc, tính tình càng là bạo ngược tàn nhẫn. Cho nên khi hắn thay đổi ma đế thân thể xuất hiện lúc, hết thảy tất cả, đều lâm vào một hồi điên cuồng hoàn cảnh. Ma đế dùng trường mà mềm dai tóc xoáy lên Tô Lạc thân thể, nháy mắt sau đó, sợi tóc mãnh liệt hất lên. Đáng thương Tô Lạc, bị ba lô bao khỏa thành bánh trưng thân thể giấc mơ như ma đế phóng đi. Đối mặt ma đế thời điểm, tiểu hắc miêu cùng vẫn là tiểu hồng liên, còn có ngọc bích tiên đằng cũng đã không có thực lực chống lại rồi. Hiện tại bóng dáng ma đế, càng là nhưng bọn hắn cảm thấy bất lực. Hồng đại nhân đang tại toàn lực chống cự bóng dáng ma đế, nhưng là rất rõ ràng, hắn nhìn về phía trên rất cố hết sức. Tô Bất Phàm mãnh liệt đứng lên, phụ thân, Tô Hoa Diễn chằm chằm vào Tô Bất Phàm, chúng ta phải lên rồi. Tô Bất Phàm sắc mặt phi thường khó coi, không phải hắn không nghĩ đi lên, mà là hắn giống như mọi người vào không được cửu ảnh trận pháp bên trong. Cho dù lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn có thể đi, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng đối phó không được giờ phút này ma đế. Ma đế hiện tại trong thân thể, không phải chính hắn linh hồn. Tô Bất Phàm rất khẳng định mà nói, giờ phút này trong thân thể của hắn, có một đạo phi thường khủng bố linh hồn. Phụ thân, cho dù phụ thân người ta tiến đi cửu ảnh trận pháp, cũng không phải là đối thủ của ma đế. Tô Bất Phàm rất tỉnh táo nói ra sự thật, Tô Hoa Diễn mấy cái đều bị thật sâu đả kích đến. Phụ thân, nếu như ngay cả ngài đều không được cái kia. Nhị thúc tam thúc thì càng không được, Gia Gia không phải một mực chú ý cuộc tỉ thí này sao? Lúc này chỉ có Gia Gia đến mới năng lực xoay chuyển tình thế. Tô gia người sở dĩ đến bây giờ còn như thế chấn định, cũng là bởi vì bọn hắn có một vị định hải thần châm Tô lão gia tử. Hoàng tộc đến bây giờ cũng như chấn này định, cũng là bởi vì bọn hắn biết đạo Tô tộc một vị năng lực xoay chuyển tình thế chấn trụ tràng tử Tô lão gia tử. Thế nhưng mà, cửu ảnh trận pháp ở bên trong chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Hồng Đại Nhân đã hoàn toàn không phải bóng dáng ma đế đối thủ, hắn bị ma đế đạp đầy mặt và đầu cổ tổn thương, đau hắn ngược lại rút hơi lạnh. Tô Lạc cũng không tốt đến ở đâu, nàng bị ma đế sợi tóc ba lô bao khỏa thành bánh chưng, tựu như vậy bị hắn mang theo, trên đường đi lảo đảo, đau nàng ngất đi một lần lại một lần. Rốt cục, ma đế loảng xoảng đem làm một tiếng, đem Hồng Đại Nhân dẫm nát dưới chân. Trong tay hắn nắm chuôi này lam hồng kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Hồng Đại Nhân, ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Hồng Đại Nhân tôi hắn một búng máu, ma đế cười lạnh, xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi, rất tốt, vậy đi chết đi. Bóng dáng ma đế giơ lên cao cao lam hồng kiếm, nhắm ngay Hồng Đại Nhân mi tâm hung hăng đâm tới. Có thể giết Hồng Đại Nhân, cũng chỉ có chính hắn lam hồng kiếm rồi. Một khi bị đâm vào, thần hồn đều nứt. Không, Tô Lạc quát to một tiếng. Không chỉ có bởi vì Hồng Đại Nhân không để ý tánh mạng giúp nàng, cũng bởi vì lam hồng kiếm có được một loại bẩm sinh sứ mạng. Nếu như hắn đã chết, cái kia phong ấn làm sao bây giờ? Tô Lạc chỗ góc độ, vừa vặn khả dĩ chứng kiến ma đế khuôn mặt. Cho nên nàng thấy rõ ràng ma đế khóe miệng cái kia câu dẫn ra thực hiện được cười lạnh. Hắn là cố ý, hắn biết đạo lam hồng kiếm sứ mạng, lại cố ý muốn giết hắn. Người là ai vậy này? Chẳng lẽ thật là thông qua mỏng manh phong ấn đi vào linh giới đại lục chúng thần chi đỉnh cường giả sao? Tô Lạc không biết là, ngay tại linh giới cùng chúng thần chi đỉnh cái kia trùng hợp một điểm, bởi vì đã không có lam hồng kiếm, từng đạo màu đen hắc vụ, theo chúng thần chi đỉnh phương hướng thẩm thấu tiến đến. Những này sương mù thẩm thấu sau khi đi vào, lập tức hóa thành bọn hắn tướng mạo sẵn có mọc ra đầy lỗ tai, có vong linh khô lâu, có lớn lên hình thù kỳ quái. Bọn hắn không có nhiều ngốc, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, lập tức đã đi ra tại chỗ. Phong ấn chi khẩu, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Lam Hồng kiếm lòng có nhận thấy, hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc. Không, Tô Lạc quát to một tiếng, giờ khắc này nàng, nội tâm là tuyệt vọng mà sụp đổ. Bóng dáng ma đế quá cường đại. Hắn cường đại làm cho không người nào có thể chống lại. Gia Gia, không, Gia Gia không thể ra đến, nếu như Gia Gia ra tay sự tình chỉ biết trở nên càng phát ra không xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, dừng tay, một đạo uy nghiêm mà cường đại thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía phát ra âm thanh chính là cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phương xa dáng ngũ sắc phố đấy, vân sóng cuồn cuộn. Một đạo cao to thân ảnh, hai tay giao phụ tải về sau, ngạo nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, mặt mày hàm quang, sắc bén như lãnh kiếm, toàn thân tản mát ra tuyệt thế cường giả lực uy hiếp. Vị này chính là, trời à, Tô tộc lão gia tử, Tô tộc lão gia tử rốt cục ra tay, ta hãy nói đi, ma đế có thể hung hăng càn quấy tới khi nào? Vị này chính là Tô tộc lão gia tử, ha ha ha, Tô lão gia tử vừa xuất hiện, Tô Bất Phàm bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bóng dáng ma đế cặp kia thị huyết song mâu, hung dữ chằm chằm vào Tô lão gia tử, nhưng là khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua nhưng lại chằm chằm vào Tô Lạc. Chương 5814, Nam Thần 2+3. Tô lão gia tử sau khi xuất hiện, bình thường mà nói, Tô Lạc có lẽ khai mở tâm bay lên mới đúng, nhưng trên thực tế, Tô Lạc cau mày, trong đôi mắt hiện đầy ưu sầu. Đây là tại sao vậy chứ? Bóng dáng ma đế trong nội tâm cả kinh đoán được 7-8 phần. Ha ha ha ha ha, Tô Lạc. Gia gia của ngươi tới cứu ngươi rồi, vì sao ngươi còn sầu mi khổ kiểm? Bóng dáng ma đế gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hẳn là, ngươi là cảm thấy gia gia của ngươi đánh không lại ta. Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút, không tốt, nàng chủ quan rồi, rõ ràng bị đối phương tìm kiếm đã đến kỳ quặc, Bất quá cũng đang bởi vì đối phương một tiếng này cuồng tiếu, Tô Lạc ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, cái kia chính là ngươi không phải ma đế, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đem ma đế thế nào, người này thật không phải là ma đế, mà là một vị cướp lấy ma đế thân thể quỷ mị. Tiểu cô nương, lời nói cũng không thể nói lung tung a, coi chừng không có đầu lưỡi. Bóng dáng ma đế hung dữ uy hiếp, ảnh tử đại nhân đã dám làm, lại vì sao không dám để cho người nói sao? Tô Lạc cười nhạo một tiếng, ảnh tử đại nhân, người bên ngoài đều không hiểu ra sao, nhưng là bóng dáng ma đế tâm nhưng mà làm một trong run sợ. Không hổ là thông minh tuyệt đỉnh nha đầu, hơi không chú ý, đã bị nàng nhìn ra mánh khóe, bất quá, nhìn ra mánh khóe thì như thế nào? Hiện tại hắn thực lực không thể địch nổi, ai có thể giết hắn? Ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu, coi như người thông minh. Ảnh tử đại nhân thú nhận bộc trực, bất quá người bây giờ mới biết được sự thật này, không khỏi cũng quá đã muộn. Nói đi, ảnh tử đại nhân không hề để ý tới Tô Lạc. Cái kia đầu trường mà thô sợi tóc, mãnh liệt hất lên. Trực tiếp đem Tô Lạc vung hướng Tô Lão gia tử. Chỉ thấy Tô Lạc thân thể hiện lên đường vòng cung, thẳng tắp hướng Tô Lão gia tử bay đi. Ảnh tử đại nhân vừa ra chiêu ngay tại thăm dò Tô Lão gia tử, cho nên cái này ném một cái phía dưới, liền ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng. Nếu là Tô Lão gia tử không có tiếp được Tô Lạc, hơn nữa tan mất ảnh tử đại nhân gia tăng tại Tô Lạc trên người lực lượng, như vậy Tô Lạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là Tô Lão gia tử tiếp được Tô Lạc, hơn nữa tan mất ảnh tử đại nhân lực lượng, như vậy lão nhân gia ông ta phải vận dụng đến thiên địa linh lực. Đây là dương mưu, bức Tô Lão gia không thể không ra chân trương. Ảnh tử đại nhân cặp kia ánh mắt sắc bén gắt gao chằm chằm vào Tô Lão gia tử tay. Không, Tô Lạc trong lòng hò hét, nhưng là nàng tinh tường, một khi nàng hò hét lên tiếng, vậy xác nhận ra gia thân hoạn bệnh nặng. Cái này ảnh tử đại nhân, có thể một đường tấn thăng đến nửa bước thần cấp luyện dược sư cảnh giới, đầu óc quả nhiên không giống bình thường. Tô Lão gia tử lạnh lùng cười cười, cũng không thấy hắn như thế nào động, một giây sau, Tô Lạc đã vững vàng bị hắn xách trong tay. Ra ra, Tô Lạc vội vàng đứng lên, hai tay đỡ lấy Tô Lão gia tử cánh tay, một đôi mắt khẩn trương ở Tô Lão gia tử trên mặt băn khoăn. Ra ra là không thể vận dụng linh lực, nói cách khác, 3 năm tánh mạng kỳ vừa muốn rút ngắn. Tô Lạc nhìn xem là ở vịn Tô Lão gia tử cánh tay, nhưng kỳ thật là ở sờ Tô Lão gia tử mạch. Người khác chưa quen thuộc Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Bốn đối với Tô Lạc lại rất quen, hắn xem xét Tô Lạc cái kia động tác trên tay, trong nội tâm tự lột bột một chút. Ra ra bất quá là tiếp Tô Lạc một chút, nhà đầu kia vì cái gì mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ưu sầu phảng phất thiên đô muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Chẳng lẽ ra ra, Tô Bốn trong nội tâm có một loại thật không tốt dự cảm. Bóng dáng ma đế chằm chằm vào Tô Lão gia tử, trong mắt hiển hiện một vòng trào phúng cười lạnh, xem ra Tô Lão gia tử bệnh nặng tại thân, cũng không có cùng ta một trận chiến đến cùng thực lực. Tô Lão gia tử bệnh nặng tại thân, những lời này, tự phảng phất một tảng đá trụi lạc tại bình tĩnh trên mặt hồ, tại tất cả mọi người trong nội tâm đều nổi lên rung động. Tình huống như thế nào? Tô Lão gia tử thân hoạn trọng chứng? Không thể nào đâu, như Tô Lão gia tử cường giả như vậy, thể cốt làm sao có thể hội không tốt? Cái gì bệnh nặng có thể mọc tại trên người hắn à? Nhất định là giả dối a. Thế nhưng mà Tô phủ người tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn hiểu rõ Tô Lạc, cho nên khi Tô Lạc phản ứng đầu tiên là xem xét Tô Lão gia tử thân thể thời điểm, bọn hắn trong nội tâm tựu phát giác khác thường. Hơn nữa lúc trước về mặc chín cái kia 3 loại linh dược. Tô Bất Phàm trong nội tâm lột bột một chút, một tầng nhàn nhạt đau buồn âm thầm hiển hiện tại hắn trên mặt. Tô Lão gia tử không đếm xỉa tới đứng chắp tay, không nhanh không chậm mở miệng, ảnh tử đại nhân không tại chúng thần chi đỉnh hào hào đợi, lúc nào đến linh giới hả? Sẽ không sợ thiên địa quy tắc trừng phạt, cái gì ảnh tử đại nhân, cái gì chúng thần chi đỉnh, dưới đài vô cùng nhiều người, đều nghe được mơ mơ màng màng, không biết Tô Lão gia tử đang nói cái gì. Nhưng là nghe hiểu số ít mấy người, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đến từ chúng thần chi đỉnh cường giả, trời à, vì cái gì chúng thần chi đỉnh cường giả có thể tùy ý tiến vào linh giới hả? Thiên địa quy tắc trật tự đều rối loạn sao? Phải biết rằng, chúng thần chi đỉnh cái này khối mênh mông rộng lớn đại lục ở bên trên, yếu nhất tu luyện giả, đó cũng là tiểu thần cảnh. Vì cái gì mảnh đất này vực xưng là chúng thần chi đỉnh? Cũng là bởi vì, cái kia người ra mặt tu luyện giả, yếu nhất cũng là thần. Đó là chân chính cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, mạnh được yếu thua, tàn khốc giết chóc. Có thể ở chúng thần chi đỉnh sống sót, vị nào không phải siêu cường người. Mà bây giờ, trong đó một vị siêu cường người đi hạ thần đàn, tiến vào linh giới đại lục. Hắn sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh huyết vũ? Ta có thể đứng ở nơi này, tựu là thiên địa quy tắc chỗ cho phép, không nhọc các hạ quan tâm. Bóng dáng ma đế giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô lão gia tử, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng, các hạ, hay là lo lắng nhiều chính mình thân thể mới được là a. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, nàng cảm giác được thật sâu gấp gáp cảm giác cùng cảm giác nguy cơ. Nếu như là tại gia gia toàn thịnh thời kỳ, Tô Lạc tuyệt đối tin tưởng, vị này ảnh tử đại nhân tuyệt đối không phải là gia gia đối thủ, nhưng là bây giờ gia gia thân thể. Hắn căn bản không thể động thủ, một khi động tay, tánh mạng hội rất nhanh xói mòn. Gia gia, Tô Lạc giữ chặt Tô lão gia tử, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, dốc sức liều mạng lắc đầu, gia gia không muốn đi qua, không muốn đi qua. Tô lão gia tử rộng thùng thình thủ trưởng vỗ Tô Lạc đầu, tiểu nha đầu khóc cái gì? Ngươi thế nhưng mà Tô tộc tộc trưởng đương nhiệm, không thể như vậy chịu không được sự tình, biết không? Không, gia gia không muốn đi qua. Tô Lạc nước mắt tràn mi mà ra, dưới đáy vây xem quần chúng cũng không biết Tô lão gia tử thân thể không tốt, bọn hắn chứng kiến Tô lão gia tử, tất cả đều kích động mà hưng phấn, trong miệng lớn tiếng hô hào Tô lão gia tử. Chấn ta linh giới hùng phong, Tô lão gia tử, chấn ta linh giới hùng phong. Tô lão gia tử, chấn ta linh giới hùng phong, tiếng gọi ầm ĩ không dứt, thế nhưng mà Tô Bất Phàm trong nội tâm đã có một loại thật không tốt cảm giác. Hắn có dự cảm, nếu như lần này phụ thân xuất chiến, như vậy Tô tộc sẽ vĩnh viễn mất đi lão nhân gia ông ta. Lần thứ nhất, Tô Bất Phàm cảm thấy thật sâu bất lực, Tô gia mỗi người đều là người tinh, bọn hắn chứng kiến rơi lệ đầy mặt Tô Lạc, nhìn xem gắt gao nắm chặt Tô lão gia tử thủ đoạn không phóng Tô Lạc. Bọn hắn trong nội tâm đều luống cuống, không biết làm sao rồi. Bởi vì ý thức được gia gia thân thể có thể là thật sự không tốt rồi. Chương 5815, Nam thần 4+5. Như thế nào hội, gia gia gần đây như vậy khỏe mạnh, cường đại, cái kia gào thét tiếng gầm gừ nhiều dọa người à? Làm sao có thể có việc? Bóng dáng ma đế cười ha ha, Tô lão gia tử, vậy hãy để cho chúng ta tốc chiến tốc thắng ha. Bóng dáng ma đế tiếng cười, cuồng vọng hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Tô Lạc gắt gao nắm chặt Tô lão gia tử cánh tay, như thế nào đều không buông ra. Làm sao có thể buông ra? Cái này buông lỏng khai mở, nàng sẽ không có gia gia rồi. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Tô lão gia tử thân thể bị ăn mòn có nhiều nghiêm trọng. Tô lão gia tử yêu thương vỗ vỗ Tô Lạc đầu, đem tay của nàng buông ra. Tô Lạc sẽ chết chết nắm chặt Tô lão gia tử vạt áo. Tô lão gia tử lại không có nại nhìn xem Tô Lạc, nhà đầu ngốc, nghe lời, đợi gia gia giết đối phương, mang ngươi đi ra ngoài chơi, ừ. Gia gia, không muốn đi, không muốn đi, Tô lão gia tử ánh mắt lại vô cùng kiên định, chúng thần chi đỉnh cường giả hạ giới, thân là chư thần lệnh chủ nhân, hắn bụng làm giả chịu, đây là hắn phải gánh vác trách nhiệm. Ảnh tử đại nhân cười lạnh một tiếng, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một giọng nói giống như kiểu tiếng sấm rền vang vọng tại mọi người đỉnh đầu. Dừng tay, đơn giản hai chữ, lại như là âm thanh của tự nhiên, lại để cho Tô Lạc cả người như đưa đám mây. Đạo này thanh âm, Tô Lạc trong giây lát quay đầu lại đi. Cái kia trương quen thuộc mặt, lại để cho người Tô Lạc tâm giống như nai con giống như đi loạn, cả người thế giới phảng phất chỉ còn lại có trước mắt đạo kia áo đen phần phật sinh phong cao to thân ảnh. Giờ phút này hắn, giống như đế vương đến thế gian, quân lâm thiên hạ, cường đại lực uy hiếp, không ai bì nổi Đường Hoàng. Nam Cung Lưu Vân, không chỉ Tô Lạc quay đầu lại, ở đây tất cả mọi người giờ phút này đều quay đầu lại đi, nhìn qua trước mắt cái này kích động nhân tâm một màn. Nam Cung Lưu Vân phảng phất từ đám mây đi tới, từng bước một bước vào thế gian. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chú ý lực đều bị Nam Cung Lưu Vân hấp dẫn đi. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, toàn bộ thế giới đều chịu cứng lại. Tại yên tĩnh trong nháy mắt về sau, toàn trường kịp phản ứng. Nam Cung Lưu Vân, lại là Nam Cung Lưu Vân, hắn như thế nào đi ra? Bất quá, hắn lúc này đi ra có thể có gì hữu dụng đâu. Không phải nói Nam Cung Lưu Vân thực lực đại giảm, ngã xuống đến trung thần cảnh giới sao? Hắn hiện tại thực lực so Tô Lạc đều không bằng ha. Như vậy sự xuất hiện của hắn, ngoại trừ chịu chết, còn có thể thay đổi biến cái gì? Thế nhưng mà, xem vừa rồi Nam Cung nhị thiếu gia xuất hiện phương thức, như thế nào đều không giống như là trung thần cảnh a. Các ngươi xem, mau nhìn Nam Cung nhị thiếu gia chân, hắn. Hắn bước vào cửu ảnh trận pháp rồi, cửu ảnh trận pháp đã khởi động, mà ngay cả Tô Bất Phàm đều đạp không đi vào, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân rõ ràng hành vân lưu thủy giống như bước vào trong đó, không có bất kỳ cản trở, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân thực lực cũng không có suy yếu, vì cái gì hắn khả dĩ đơn giản bước vào cửu ảnh trận pháp? Nam Cung nhị thiếu gia hắn đến tột cùng là như thế nào thực lực? Tất cả mọi người hiếu kỳ, tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Nam Cung Lưu Vân tựu là có như vậy mị lực, hắn vừa ra tràng liền sáng chói chói mắt, trở thành tập trung trung tâm, bất luận kẻ nào đều chú ý hắn, cũng chỉ hội chú ý tới hắn. Có ít người, bẩm sinh tựu là tiêu điểm, Nam Cung Lưu Vân từng bước một, trầm ổn đi đến Tô Lạc trước mặt. Trên đài, phảng phất hết thảy bất động, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trầm mặc, nội liếm, nhưng mà, lại để cho tầm mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc trên trán lúc, hắn rõ ràng nhíu mày, ngón tay thon dài đụng chạm cái kia đã vải kết miệng vết thương. Ai tổn thương, ba cái đơn giản chữ, lại làm cho người có một loại lưng phát lạnh lạnh ý. Đôi mắt của hắn tĩnh mịch, âm trầm chung nửa ngậm lấy vẻ giận. Gặp Tô Lạc không nói lời nào, cái kia trương kinh thế tuyệt luân thịnh thế đẹp nhan đột nhiên ở giữa gần sát Tô Lạc, giữa lẫn nhau gần hô hấp có thể nghe. Gần như vậy mập mờ tư thế, tại đây khẩn trương mà kích thích trong không khí, dưới đài khán giả tất cả đều bị Nam Cung Lưu Vân khí chàng chỗ thao túng, bọn hắn nhìn qua cái kia dán đích rất gần tuyệt mỹ thiếu niên thiếu nữ. Đặc biệt là nữ người xem, trong nội tâm giống như nai con giống như đi loạn. Quá trêu chọc rồi, Tô Lạc vô ý thức lui về sau, Nam Cung Lưu Vân tay phải bao quát, đỡ lấy Tô Lạc cái ót, bước nàng ngẩng đầu nghênh xem. Tô Lạc không nói gì, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Nam Cung Lưu Vân cũng không có bởi vì Tô Lạc trầm mặc mà đình chỉ động tác, cái kia cái khớp xương rõ ràng trắng nõn như ngọc thon dài ngón tay, chậm rãi xoa Tô Lạc cái trán xấu xấu vết sẹo. Cái kia trương tuyệt mỹ thiên hạ trên dung nhan, ẩn ẩn có nộ khí bừng bừng phấn chấn, trắng nõn khuôn mặt trở nên tái nhợt, u ám trong hai tròng mắt, hai đóa ngọn lửa dần dần lan tràn ra, giống như lửa cháy bừng bừng giống như hừng hực thiêu đốt. Toàn trường, sự chú ý của hắn đều tại Tô Lạc trên người, không hề chớp mắt chằm chằm vào, phảng phất tất cả mọi người là bối cảnh. Thậm chí là Tô lão gia tử, đều bị hắn không để ý đến. Khục khục, không cam lòng bị xem nhẹ, Tô lão gia tử nâng lên nắm đấm tại bên môi, trầm thấp ho khan. Nam Cung Lưu Vân như trước sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Tô Lạc. Gia gia Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân cặp kia con mắt màu đen chằm chằm sắc mặt nóng hổi, nàng vô ý thức đẩy ra Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân lại thế nào có thể sẽ buông nàng ra? Ai tổn thương nàng? Nam Cung Lưu Vân đơn thủ bắt lấy Tô Lạc, cặp kia con mắt màu đen lạnh thấu xương mà lợi hại, lạnh lùng chằm chằm vào Tô lão gia tử. Tô lão gia tử nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, mang theo một tia bất khả tư nghị khiếp sợ. Hắn phảng phất đang nhìn một khối hiếm thấy chân bảo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, có thể làm cho Tô lão gia tử đều khiếp sợ Nam Cung Lưu Vân hôm nay đến tột cùng là như thế nào cường đại. Ma đế muốn Lạc nha đầu đoạt lại đi làm tân nương cho ngươi mang nón xanh cắm sừng, chuyện này ngươi quản mặc kệ. Tô lão gia tử rõ ràng cùng Nam Cung Lưu Vân cáo trạng, lão nhân gia ông ta rõ ràng. Dưới đáy người nghe xong toàn bộ chịu cười ngất. Tô lão gia tử ngài thật là Tô gia vị kia định hải thần châm Tô lão gia tử sao? Ngài là hạng gì cường đại, chính ngài không ra tay, nhưng bây giờ trông cậy vào một cái trung thần cảnh Nam Cung Lưu Vân ra tay. Tô Bất Phàm càng lớn tiếng ho khan, lão gia tử thật đúng là không theo lý ra bài, chiêu thức ấy, thật là làm cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Lạc đều bị lão gia tử lời này khiếp sợ đã đến, ra ra. Phải biết rằng, lão gia tử thế nhưng mà so bất luận kẻ nào đều phản ứng nàng gả Nam Cung Lưu Vân. Kết quả hiện tại Nam Cung Lưu Vân vừa ra tới, hắn lập tức cải biến chủ ý, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tô lão gia tử nội tâm cũng xoắn suýt ha. Lão nhân gia ông ta tuy nhiên thân hoạn bệnh nặng không thể động võ, có thể cái kia ánh mắt sáng ngời. Trước kia Nam Cung Lưu Vân xuất sắc là xuất sắc, thế nhưng mà, cũng không có xuất sắc đến loại tình trạng này a. Vừa rồi cái kia ánh mắt hướng Nam Cung Lưu Vân trên người quét qua, dò xét ra Nam Cung Lưu Vân tu vi về sau. Tô lão gia tử tự cải biến chủ ý. Lão gia tử nội tâm đối với Nam Cung Lưu Vân đã là thỏa mãn, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là rất cao lãnh ngạo kiều. Gia gia ngươi như thế nào? Tô Lạc không biết qua trong giây lát Tô lão gia tử tự cải biến nghĩ cách, nàng xoắn suýt nhìn qua Tô lão gia tử, trước khi lão gia tử không phải so bất luận kẻ nào đều phản đối chính mình cùng với Nam Cung Lưu Vân đấy sao? Chương 5816, Nam Thần 6+7. Tô lão gia tử không để ý đến Tô Lạc, hắn chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, vỗ vỗ hắn đầu vai, tiểu tử. Muốn kết hôn nhà của chúng ta Lạc nha đầu, ít nhất phải có bảo hộ thực lực của nàng. Nói xong, Tô lão gia tử nắm Tô Lạc đi hướng cửu ảnh trận pháp bên ngoài đi đến. Tô Lạc lúc này mới kịp phản ứng, lôi kéo Tô lão gia lớn tiếng nói, ra ra, ta không đi. Ta phải ở chỗ này cùng hắn. Tô lão gia tử tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, tuy nhiên ngươi bây giờ là chúng ta Tô tộc, có thể ra ra của ngươi ta vẫn phải là công bình công chính công khai nói một câu, ngươi nếu đứng cái này, sẽ trở thành bọc của hắn phục. Trở ngại hắn hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính, cho nên, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất tựu là đi xa điểm. Tô lão gia tử những lời này thật sự là quá đâm tâm rồi, nhưng Tô Lạc lại không phải không thừa nhận ra ra nói rất đúng. đây cũng không phải là nàng tham ngộ cùng chiến đấu, nhưng là, ta không thể tham dự chiến đấu, thế nhưng mà Nam Cung hắn. Là được sao, hắn lần trước thực lực giảm lớn, lại thế nào khả năng cùng ma đế chiến đấu? Ra ra, Tô Lạc nói xong muốn hướng trong vòng chiến sông, Tô lão gia tử tức giận vỗ Tô Lạc đầu một chút, gấp cái gì? Chẳng lẽ ra ra còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Thế nhưng mà, tiểu tử kia thực lực cường giả, Tô lão gia tử có chứa tiểu cảm xúc rồi, hừ hừ hai tiếng, tuy nhiên không biết hắn là như thế nào tu luyện, nhưng hắn hiện tại, thực lực đã không đi xuống ra ra của ngươi toàn thịnh thời kỳ. Tô lão gia tử ngữ khí có chút vị chua, còn có chút không được tự nhiên. Cho nên những lời này, thanh âm của hắn rất nhẹ, như là tại nói thầm, cũng chỉ có Tô Lạc một người nghe thấy. Tô Lạc bị kinh hãi đã đến, ra ra, ngài nói cái gì? Tô lão gia tử tức giận nói, không nghe thấy coi như xong. Tô Lạc hai tay gắt gao cầm lấy Tô lão gia tử ống tay áo, con mắt chừng được rất tròn, ra ra, ngài mới vừa nói. Nam Cung hắn thực lực bây giờ, không thua ngài toàn thịnh thời kỳ. Ngài đang nói giỡn à, điều này sao có thể? Ra ra toàn thịnh thời kỳ ai? Ra ra, Nam Cung lão gia tử, Lãnh gia lão gia tử, Long tộc trưởng, Hắc Bạch sư phụ. Bọn họ là tối đỉnh cấp cường giả vòng, cho nên ra ra có ý tứ là nói, hiện tại Nam Cung Lưu Vân đã có được tối đỉnh cấp cường giả vòng thực lực sao? Tô Lạc cả người đều sững sờ ở cái kia, Tô lão gia tử hừ hừ hai tiếng, cũng không nói lời nào, bởi vì lão nhân gia ông ta cảm thấy có chút bị đánh mặt. Lúc trước hắn liều mạng chia rẽ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, là vì hắn cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân cho dù thiên phú cường đại trở lại, cũng không thể tại trong ngắn hạn phát triển đến cái loại tình trạng này. Nhưng mà sự thật, lại hung hăng rút lão nhân gia ông ta một cái vả miệng. Đương nhiên, Tô lão gia tử đối với Nam Cung Lưu Vân đánh giá, những người khác còn không biết. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân nện bước hơi chìm bước chân, đi đến khoảng cách bóng dáng ma đế 10 mét chỗ thời điểm, tất cả mọi người thay hắn ngắt một tay mồ hôi lạnh. Ai cho phép người đoạt ta Nam Cung Lưu Vân nữ nhân? Muốn chết, âm thanh lạnh như băng, lạnh lùng lời nói, còn có cái kia trương tái nhợt sắc mặt. Nam Cung Lưu Vân quanh thân tản mát ra cuồng ngạo không bị trói buộc sát khí. Vây xem quần chúng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân vừa ra chàng tựa như này hung hăng càn quấy khí phách không ai bì nổi, muốn thay hắn gọi tốt, lại lo lắng hắn không chịu nổi đối phương một quyền chi lực, nội tâm xoắn suýt vạn phần. Nam Cung nhị thiếu gia tư thế hay là bày vô cùng đủ. Nói ra khỏi miệng lời nói cũng hung ác, khí chàng cũng rất mạnh đại, cũng không biết có thể hay không tiếp được đối phương một chiêu a. Thật là làm cho người lo lắng cực kỳ, Nam Cung nhị thiếu gia đã hô lên lời này, có lẽ không đến mức một chiêu đều tiếp bất trụ a. Có thể các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao, lúc trước Nam Cung Lưu Vân thế nhưng mà thực lực thối lui đến trung thần cảnh đâu. Lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ hắn còn có thể từ đó thần cảnh giới leo lên đến đại thần cảnh, theo đại thần cảnh leo lên đến siêu thần cảnh giới. Làm sao có thể, thế nhưng mà, ta tin tưởng Nam Cung nhị thiếu gia, đây không phải có tin hay không vấn đề, mà là bày ở sự thật trước mặt vấn đề, cho dù hắn là thiên phú độc nhất vô nhị từ trước tới nay đệ nhất Nam Cung nhị thiếu gia, vậy cũng không có khả năng. Dưới đáy, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là, Nam Cung phu nhân đối với Nam Cung Lưu Vân đã có một loại tuyệt đối tín nhiệm, nàng siết chặt nắm đấm kích động nói, Lưu Vân đi ra. Đi ra tốt, quá kịp thời ha ha ha. Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân đều mi tâm xoắn suýt lấy, nhìn qua Nam Cung phu nhân muốn nói lại thôi. Nam Cung phu nhân gặp Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân như thế, cười vỗ các nàng mờ u bàn tay nói, các ngươi đừng lo lắng. Nhà của ta Lưu Vân lợi hại lắm. Hắn nói ra khỏi miệng lời nói sẽ không hề thực hiện, đã hắn nói như vậy, vậy nói rõ hắn có lòng tin tuyệt đối giết chết đối phương. Ừ, Sở phu nhân cùng Lâm phu nhân liếc nhau, cười khổ. Nam Cung phu nhân đối với Nam Cung Lưu Vân, thật đúng là mù quáng đích tự tin a, ai? Tô gia, Tô lão gia tử nắm Tô Lạc đi đến Tô tộc ghế. Phụ thân, Tô Bất Phàm vội vàng nghênh đón. Tổ phụ, Tô Hoa Diễn đợi cũng vội vàng xông đi lên, có nâng Tô lão gia tử, có nâng Tô Lạc. Cả đám đều lo lắng vô cùng. Tô lão gia tử khoát tay, đều làm gì. Hồi trở lại chính mình trên bàn tiệc đi. Cuối cùng, hay là Tô Bất Phàm đứng tại Tô lão gia tử bên người, muốn nói lại thôi. Tô lão gia tử tức giận xem xét hắn một mắt, không cần hỏi, hãy chờ xem, tiểu tử kia sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Bất Phàm càng xoắn suýt, Nam Cung Lưu Vân nếu như biểu hiện tốt, cái kia Tô Lạc gả hay là không lấy chồng. Mà giờ khắc này, vạn chúng chú mục chính là trung tâm Nam Cung Lưu Vân. Hắn mở ra tay, một thanh đen kịt sắc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chu thần kiếm, Long Phượng tộc chân truyền tộc trưởng mới có thể triệu hoán đi ra kiếm, mặc dù là Nam Cung Mặc Uyên, hắn đều chưa từng có được qua. Bóng dáng ma đế chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng bỗng nhiên toét ra một vòng nhàn nhạt đường cong có chút ý tứ. Nam Cung Lưu Vân song mâu như lửa, cười lạnh lên tiếng, sau đây càng có ý tứ chính là, tử vong của ngươi. Khẩu khí thật lớn, bóng dáng ma đế chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt u lãnh, vốn cho là cái này linh giới đại lục người bình thường đến cực điểm, lại không nghĩ rằng lại ra ngươi như vậy ngút trời kỳ tài, ngươi cái này tư chất, mặc dù là đặt ở chúng thần chi đỉnh, vậy cũng tuyệt đối đặc sắc, như thế nào đây? Muốn hay không quỳ xuống bái ta làm thầy? Bóng dáng ma đế gặp Nam Cung Lưu Vân cười nhạo một tiếng, nhân tiện nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Có thể bị ta Ảnh Tử đại nhân thu làm đồ đệ, đó là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Nhưng mà, không đợi Ảnh Tử đại nhân nói xong, Nam Cung Lưu Vân kiếm trong tay quang bỏ ra một mảnh sát khí. Chịu chết đi, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân bay lên trời, thân hình nhanh như tia chớp hướng bóng dáng ma đế vọt mạnh đi qua. Bóng dáng ma đế chật chật hai tiếng, không đếm xỉa tới lắc đầu lời bình, tốc độ quá chậm, xuất kiếm chiêu thức không đúng, còn có tính tình. Cũng quá nóng bỏng chút ít, nếu như làm đồ đệ của ta, tương lai của ngươi tất nhiên không giống bình thường, người trẻ tuổi, ngươi hay là quá vọng động rồi. Bóng dáng ma đế dùng một loại thượng vị giả tư thế, lời bình lấy sắp hướng hắn trên ót vung đao mà đi Nam Cung Lưu Vân. Chương 5817, Nam Cung 1+2. Dưới đáy tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân trong tay Chu Thần Kiếm. Đen kịt thân kiếm dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy. Trong chốc lát, bóng dáng ma đế sắc mặt đột nhiên ở giữa thay đổi. Nguyên bản không cho là đúng lại nhảy hắn, tại cảm nhận được vẻ này lạnh như băng kiếm ý lúc, mới đột nhiên ý thức được đối phương đáng sợ. Chỉ thấy hắn mãnh liệt quay đầu đi, phốc phốc, Nam Cung Lưu Vân Chu Thần Kiếm sắp đâm vào hắn mi tâm thời điểm, bị hắn đột nhiên ở giữa tránh thoát, bất quá. Hay là tại bóng dáng ma đế má phải xẹt qua một đạo thật dài vết máu. Huyết hoa vẩy ra, trong lúc nhất thời, người ở dưới đài đều xem ngây người. Trời à, Nam Cung Lưu Vân Kiếm, mau nhìn, cái kia ma đế trước khi không phải rất hung hăng càn quấy sao. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Nam Cung Nhị Thiếu Gia đâm chết rồi. Ai nói Nam Cung Nhị Thiếu Gia chỉ có trung thần cảnh thực lực. Gạt người, dưới đài người tất cả đều xô trào, bởi vì lúc trước, linh giới người có thể nói là bị bóng dáng ma đế đè nặng đánh. Tô Lạc không được, Hồng Đại Nhân không được. Tô lão gia tử còn không có ra tay nhưng là bị hô hào bệnh nặng tại thân, cũng không gặp lão nhân gia ông ta phản bác hoặc là ra tay. Ma đế khí diễm hạng gì hung hăng càn quấy, linh giới người tính tình bị áp đến thung lũng. Bất quá cũng may Nam Cung Lưu Vân xuất hiện, hắn cái này kinh thiên một kiếm lại để cho tất cả mọi người thấy được thắng lợi hy vọng. Nam Cung phu nhân kích động một phát bắt được Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân, các ngươi xem. Các ngươi thấy được chưa? Ta tự nói Lưu Vân cũng được, hắn là con của ta. Ta có thể không biết con của mình sao? Lâm phu nhân cùng Sở phu nhân kích động mà hưng phấn gật đầu, đúng đúng đúng, đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Tô tộc, Tô Hoa Diễn con mắt đã trừng rất tròn rồi. Tô Hoa Diễn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước bọn hắn cử huynh đệ đi Long Phượng tộc cho Tô Lạc chỗ dựa thời điểm, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân thực lực có thể không bằng hắn. Hắn nhớ rõ, chính mình là có thể chế trụ Nam Cung Lưu Vân. Về sau, nghe nói Nam Cung Lưu Vân thực lực ngã xuống đến trung thần cảnh. Tô Hoa Diễn lại càng phát không có đem Nam Cung Lưu Vân đem làm địch thủ. Nhưng là, hiện tại, trước mắt cái này tòa cửu ảnh trận pháp, hắn vào không được, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tiến đi. Bóng dáng ma đế hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có, Nam Cung Lưu Vân một kiếm có thể làm cho đối phương thay đổi sắc mặt. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thực lực, đã viễn siêu với mình. Nghĩ vậy, Tô Hoa Diễn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Làm sao có thể? Nam Cung Lưu Vân làm sao có thể tiến bộ như thế nào nhanh? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Hoa Diễn đều như vậy, Tô gia mặt khác thiếu gia giờ phút này, cũng đều nguyên một đám mở to hai mắt chỉ ngây ngốc nói không ra lời. Nam Cung Lưu Vân cường đại như thế, bọn hắn phải như thế nào mới có thể bảo vệ muội muội? Không chỉ Tô Hoa Diễn thâm thụ kích thích, tự là Tô Bất Phàm vị này Tô gia từng đã là tộc trưởng đại nhân. Hắn đều hít sâu một cái hơi lạnh, Tô Hoa Diễn vào không được cửu ảnh trận pháp, Nam Cung hắn tiến đi không? Tô Bất Phàm âm thầm lấy chính mình thực lực cùng Hồng Đại Nhân làm so sánh, hắn bi thúc phát hiện, thực lực của hắn cùng Hồng Đại Nhân không tin, mà Hồng Đại Nhân tại ma đế trước mặt chỉ có chống đỡ phần, nói cách khác. Chỉ cần Nam Cung Lưu Vân có thể chiến thắng bóng dáng ma đế, như vậy, Nam Cung Lưu Vân có thể chứng minh, thực lực của hắn mạnh hơn tự mình. Tô Bất Phàm âm thầm nắm chặt nắm đấm, vị này so với hắn trẻ tuổi thiếu niên, đang lấy siêu phàm tốc độ quật khởi, giống như đông phương mặt trời mọc, ai cũng vật che chắn bất trụ phong mang của hắn lộ ra. Tô Bất Phàm vô ý thức hướng Tô lão gia tử nhìn lại. Lão gia tử ánh mắt hạng gì sắc bén, lão nhân gia ông ta sợ là cái liếc thấy ra Nam Cung Lưu Vân thực lực a. cho nên mới phải lại để cho hắn và bóng dáng ma đế quyết chiến a. Trên đài, Nam Cung Lưu Vân cùng bóng dáng ma đế người tới ta đi, chiến đấu điên cuồng mà kịch liệt. Lại để cho dưới đài mọi người kích động chính là, từ đầu đến cuối, Nam Cung Lưu Vân vẫn bảo trì uy mãnh thế công. Không chút do dự tiến công, tiến công, tiến công, như gió thu quét lá rụng tiến công. Trái lại trước khi khoác lác hết bài này đến bài khác bóng dáng ma đế, hắn má phải thượng có một đạo rõ ràng huyết tích, rất nhanh, má trái đối xứng vị trí, cũng đồng dạng xuất hiện một vòng huyết tích, cũng không biết Nam Cung Lưu Vân có phải hay không cố ý. Phốc phốc, rất nhanh, bóng dáng ma đế ngược lại bị lấy ra một chùm huyết vụ. Tốt, dưới đài vây xem quần chúng kích động tất cả đều xô trào. Chứng kiến một mực đặt ở mọi người trên đầu bóng dáng ma đế liên tiếp bại lui bị đánh, bọn hắn ở đâu vẫn ngồi yên. Cả đám đều đứng lên điên cuồng vỗ tay, tiếp tục, giết A, giết ma đế, giết hắn đi, xem hắn về sau còn như thế nào hung hăng càn quấy. Trước khi hắn còn lại để cho Nam Cung Lưu Vân quỳ bái ông ta làm thầy. Ha ha ha, tốt vẽ mặt A, nhưng hắn là liền Nam Cung nhị thiếu ra một chiêu đều tiếp bất trụ, còn vọng tưởng chúng ta Nam Cung đại nhân bái ông ta làm thầy. Khẩu khí thật lớn, Nam Cung đại nhân uy vũ khí phách, Nam Cung đại nhân thiên thu vạn tái, Nam Cung đại nhân nhất thống thiên hạ. Từng đạo tiếng gọi ầm ĩ vang lên, cái kia lần lượt từng cái một mặt, đều tràn đầy kích động hưng phấn cảm xúc. Bành, trong hoàng cung, một mực thông qua màn hình xem quyết đấu linh đế, khí một cái tát đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ quét rác. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, linh đế khí ở trong hoàng cung dạo bước, thỉnh thoảng đạp thượng một cước, đem đồ dùng trong nhà bài trí đạp thành mảnh gỗ vụn. Nam Cung Lưu Vân, ngươi thật to gan, còn thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Thiên hạ này là chấm đích thiên hạ, là ngươi một cái hạ thần có thể vọng tưởng đấy sao? Linh đế tức giận đến lại hung hăng đạp bay một cái ghế. Lý Công Công đã sớm phù phù một tiếng quỳ rạp xuống linh đế trước mặt. Linh đế xông đi lên, một tay nắm chặt Lý Công Công cổ, khí lực đại cơ hồ muốn đem đối phương bóp chết. Ngươi nói, Nam Cung Lưu Vân có phải hay không tại giống như nghĩ đến chấm vị trí? Ngươi nói, hắn là không phải chuẩn bị đem chấm từ nơi này cái vị trí thượng đuổi xuống dưới? Ngươi nói a? Linh đế cả khuôn mặt hiện lên tái nhật sắc, hai mắt xích hồng, dục phun ra lửa. Bệ hạ, Nam Cung Lưu Vân bụng dạ khó lường, Long Phượng Tổ lại nhìn chằm chằm, thật sự nên sớm đề phòng a. Một mực ngồi ở trên mặt ghế lãnh tộc trưởng, hợp thời mở miệng. Lãnh tộc trưởng cùng linh đế đều không có nhìn hiện trường, nhưng bọn hắn đều thông qua màn hình lớn xem tình hình thực tế trực tiếp. Trước khi từng màn, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là đem làm Tô lão gia tử xuất hiện thời điểm. Lúc ấy linh đế còn cười nói với lãnh tộc trưởng, Tô lão gia tử cái này vừa ra tràng, tốt, còn đánh cái gì nha, trực tiếp tựu đã xong, cái này ma đế rõ ràng còn dám cùng Tô lão gia tử đấu. Nhưng là, tình thế lại xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Tô lão gia tử cũng không có ra tay, hơn nữa ma đế lại vẫn một ngụm gọi phá, nói Tô lão gia tử thân hoạn bệnh nặng. Ngay từ đầu linh đế cùng lãnh tộc trưởng đều không tin. Bởi vì lúc ấy Tô Lạc tiếp nhận đại điển lên, bọn hắn thấy tận mắt qua Tô lão gia tử. Vị này lão gia tử lúc ấy phát ra cường giả lực uy hiếp, đủ để đem ở đây sở hữu tất cả nhân sát chết. Cho nên, ai mà tin à? Nhưng mà, đối mặt ma đế khiêu khích, Tô lão gia tử rõ ràng chậm chạp không có động thủ. Dùng Tô lão gia tử tính tình, người khác dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Trực tiếp một cái tát đập đi qua, đối phương đã bị đập nát bấy rồi, ở đâu còn sẽ ở trước mặt hắn nhảy đáp. Thế nhưng mà, lão nhân gia ông ta rõ ràng thật không có ra tay. Chương 5818, Nam Cung 3+4. Cái này khả nghi, lúc ấy linh đế cùng lãnh tộc trưởng liếc nhau, một giây sau, hai người đồng thời nói ra một câu, chẳng lẽ Tô lão gia tử, thật sự thân hoạn bệnh nặng. Nếu như là vậy mà nói, cái kia cường đại vô cùng Tô tộc, tựu chưa hẳn thì có đáng sợ như vậy rồi. Linh đế mừng rỡ trong lòng, nhưng mà, không đợi linh đế cao hứng thượng một phút đồng hồ, Nam Cung Lưu Vân xuất hiện. Linh đế ngay từ đầu cũng cùng rất nhiều người đồng dạng, đối với Nam Cung Lưu Vân xuất hiện cũng bất kỳ đãi, còn lắc đầu nói với lãnh tộc trưởng, chậc chậc, Nam Cung Lưu Vân đây là muốn chết a, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lãnh tộc trưởng cũng cười nói, xem ra, Long Phượng tộc người thừa kế cái này muốn triệt để vẫn lạc rồi. Nhưng mà, lãnh tộc trưởng cái này rồi còn chưa nói xong, Nam Cung Lưu Vân biểu hiện, tụ lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trong tay hắn Chu Thần Kiếm, vậy mà phá ma đế phòng ngự. Phải biết rằng, hiện tại ma đế biểu hiện ra ngoài thực lực. Đây chính là siêu thần a. Cái gì gọi là siêu thần? Cái kia chính là tiểu thần, trung thần, đại thần phía trên. Mới xưng là siêu thần, Tô lão gia tử vì cái gì như vậy lại để cho người kính sợ? Cũng bởi vì lão nhân gia ông ta là siêu thần thực lực. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân chém ra trong tay kiếm, rõ ràng phá ma đế phòng, điều này nói rõ. Nam Cung Lưu Vân ít nhất đã là siêu thần cảnh giới. Lúc ấy Linh Đế miệng há được, có thể nhét tiếp theo miếng trứng gà rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể, điều này sao có thể. Linh Đế đều nhanh điên rồi, hắn gắt gao chằm chằm vào lãnh tộc trưởng, trên tình báo không phải nói, Nam Cung Lưu Vân thực lực lớn lui, hắn hiện tại chỉ có trung thần cảnh giới thực lực sao? Không, là, cái, có, ở bên trong, thần, cảnh, giới, sao? Lãnh tộc trưởng cũng kinh ngạc tại chỗ, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể, chuyện gì xảy ra, siêu, thần, giết hắn đi đều không tin được không nào? Siêu thần đó là trong nhà thế hệ trước lão gia tử bọn hắn mới có được thực lực, Nam Cung Lưu Vân một cái tiểu tuổi trẻ. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể, ngắn như vậy trong thời gian, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao có thể, Linh Đế cùng lãnh tộc trưởng hai người, cũng giống như bị lôi tại chỗ bổ chúng đồng dạng, chỉ ngây ngốc ngồi ở đó, sau nửa ngày cũng không có trở lại qua thần đến. Phục hồi tinh thần lại về sau, lãnh tộc trưởng còn ta an ủi, sẽ không đâu, nhất định là ở đâu phạm sai lầm rồi, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối không phải siêu thần, hắn đánh không lại ma đế. Lúc này, tuy nhiên không hy vọng địch quân trận doanh thắng, thế nhưng mà, bọn hắn lại càng không hy vọng Long Phượng tộc xuất hiện như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt a. Thế nhưng mà, sự thật rất nhanh rút bọn hắn một cái trùng trùng điệp điệp lỗ tai. Nam Cung Lưu Vân từ khi đệ nhất kiếm chiếm cứ ưu thế về sau, kế tiếp hắn vẫn luôn là chiếm cứ thượng phong. Tiến công, chiêu thức uy mãnh, thế công đáng sợ, hắn rõ ràng một mực đều chiếm cứ thượng phong, một mực đều đè nặng ma đế đánh, một mực đều. Cường đại đáng sợ này, Linh Đế nội tâm các loại ghen ghét hận. Hắn tại trong lòng thầm mắng ma đế muốn không chịu thua kém, có thể hết lần này tới lần khác ma đế một chút cũng bất tranh khí. Linh Đế khí phải chết, trước khi còn lại để cho Nam Cung Lưu Vân quỳ bái, một bộ lão tử vô địch thiên hạ tư thế, ngươi ngược lại là không chịu thua kém điểm a. Đáng tiếc mặc dù nội tâm là ảnh tử đại nhân, ma đế hay là liên tiếp bại lui. Thẳng đến, Linh Đế nghe được dưới đáy một mảnh tiếng hô, Nam Cung đại nhân thiên thu muôn đời, Nam Cung đại nhân nhất thống thiên hạ, cái này còn phải hả? Linh Đế tức giận đến nổi trận lôi đình, lồng ngực đều nhanh nổ rồi. Nhất thống thiên hạ, đây là chấm đích thiên hạ, các người rõ ràng lại để cho Nam Cung Lưu Vân nhất thống thiên hạ, có ý tứ gì à đám bọn họ. Hơn nữa lãnh tộc trưởng tại bên cạnh thêm mắm thêm muối, Linh Đế một lòng càng giống là ở lửa cháy bừng bừng chung đốt cháy, hận không thể lập tức đem Long Phượng tộc xét nhà diệt tộc. Không nói Linh Đế khí nổi điên, đơn nói chiến đấu trên đài. Không có người so ảnh tử đại nhân nội tâm càng úc tốt. Ngay từ đầu hắn xác thực quá nhẹ xem Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì là theo chúng thần chi đỉnh mà đến, cho nên ảnh tử đại nhân có một loại tự nhiên cảm giác về sự ưu việt, hắn là dùng cao cao tại thượng tư thái đối đãi linh giới người. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân bộc phát là hắn bất ngờ. Rầm rầm rầm, Nam Cung Lưu Vân trong tay Chu Thần Kiếm, giống như Thái Sơn áp đỉnh xu thế, mãnh liệt đánh xuống. Loảng xoảng đang, g, bóng dáng ma đế giơ tay lên bên trong đích kiếm dùng hết toàn lực đón đỡ. Răng rắc, tất cả mọi người rõ ràng chứng kiến, ma đế thân thể sau này ngược lại đi, mà Nam Cung Lưu Vân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thậm chí, mắt sắc người còn chứng kiến, các ngươi mau nhìn, ma đế trên trán gân xanh muốn lồi tuôn ra đến rồi. Không không không, các ngươi chú ý xem ma đế đích cổ tay. Thiên, vì cái gì ma đế trên tay tất cả đều là huyết? Không chỉ có là tay, các ngươi xem ma đế mặt, hắn lỏa lồ đi ra sở hữu tất cả da thịt. Toàn bộ chảy máu. Hắn đây là bị Nam Cung đại nhân ngạnh xanh xanh bức thân thể bạo huyết a. Nếu như không có đoán sai ma đế trong thân thể huyết mạch đã bắt đầu sụp đổ đi à. Thật đáng sợ Nam Cung nhị thiếu gia, cái này được hạng gì thực lực a? Nghe nói là siêu thần, chỉ có siêu thần mới có thực lực như vậy. Cái gì là siêu thần? Tựu là siêu việt đại thần cảnh giới siêu thần, ai yêu ta đi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngay tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, phanh, Nam Cung Lưu Vân kiếm trong tay đột nhiên vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa. Kiếm hoa lòe lòe, tránh bỏ ra bóng dáng ma đế mặt. Không đợi bóng dáng ma đế kịp phản ứng, phanh, chuôi kiếm hung hăng đánh tới bóng dáng ma đế trên trán, đụng ra một cái cực đại lỗ máu. Rõ ràng khả dĩ một kiếm giết bóng dáng ma đế, lại hết lần này tới lần khác cái đụng ra một cái lỗ máu. Nam Cung nhị thiếu gia có phải hay không ngốc, bóng dáng ma đế khí lồng ngực đều muốn nổ, hắn rất không cam tâm. Nếu như không phải bởi vì ma đế thân thể này quá kém, có được cường đại linh hồn hắn, lại thế nào có thể sẽ bị linh giới cái này thổ dân đánh chính là như vậy thê thảm, bại như vậy triệt để. Mà dưới đáy vây xem quần chúng tắc thì rốt cuộc kịp phản ứng. Ta đã biết, Nam Cung đại nhân đây là đang giúp Tô Lạc báo thù a. Đúng, trước khi Tô Lạc cái chán không phải có một chén ăn cơm giống như lớn nhỏ miệng vết thương sao? Nam Cung đại nhân đây là đang giúp Tô Lạc báo thù. Thiên, đây mới thực sự là tuyệt sủng, Nam Cung nhị thiếu gia quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi. Của ta thiếu nữ tâm tính thiện lương nảy mầm, phanh, lại là một đạo trọng tiếng nổ, ma đế trên trán lại tuôn ra một cái lỗ máu, bóng dáng ma đế hoàn toàn bị Nam Cung Lưu Vân áp chế đánh, giống như chó rơi xuống nước, ngăn cản chống cự không được, muốn chạy lại chạy không thoát, thống khổ cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt u lãnh, sắc mặt lạnh lùng như thần Phật. Hắn cầm chuôi kiếm, một chút chọc ma đế thân thể. Cái trán, hai gò má, ngực, phần bụng, tứ chi. 33, 66, 99, có người một mực tại đếm lấy, thẳng đến Nam Cung Lưu Vân rốt cuộc dừng lại, người này kinh hô một tiếng, 100. Ma đế phương bị thương Tô Lạc một chút, Nam Cung đại nhân bị thương đối phương 100 cái. Hít kha zzz, người ở chỗ này tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ngay từ đầu xem Nam Cung Lưu Vân đánh ma đế phương người, bọn hắn đều rất hưng phấn, rất kích động, cũng hả giận, trong nội tâm cực sướng rồi, nhưng là... Chương 5819, Nam Cung 5+6. Đem làm bọn hắn chứng kiến ma đế không hề có lực hoàn thủ, mà Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng lần lượt chọc lỗ máu lúc, bọn hắn cảm giác được một loại ngực lạnh cả người lưng phát lạnh khủng bố. Người khác này đây răng còn răng, thậm chí dùng 1 con 10, Nam Cung nhị thiếu gia là trực tiếp dùng 1 con 100. Ai nếu là khi dễ Tô Lạc, hắn trực tiếp dùng 1 con 100. Giống như này cường đại Nam Cung Lưu Vân che chở, ai còn dám khi dễ Tô Lạc? Ai còn dám đắc tội Tô Lạc? Ai còn dám đối với Tô Lạc bất kính? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tô tộc trên bàn tiệc vị kia tiên tư ngọc cốt hết sức nhỏ mà đứng tuyệt mỹ thiếu nữ. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, các loại cảm xúc ở trong mắt các nàng đan xen, hỗn tạp lấy. Trên đài, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào thống khổ được quỳ rạp xuống trước mặt hắn ma đế. Ngay từ đầu, bóng dáng ma đế lại để cho Nam Cung Lưu Vân quỳ gọi hắn vi sư, còn nói có thể bái ông ta làm thầy là Nam Cung Lưu Vân vinh hạnh, mà bây giờ là chính bản thân hắn quỳ gối Nam Cung Lưu Vân. Sinh tử toàn bộ bằng Nam Cung Lưu Vân, cái này mặt đánh chính là, cũng thật là trọng được rồi. Bóng dáng ma đế tự nhiên không thể thụ phần này khuất nhục, giờ phút này, ma đế linh hồn đã sớm đổi thành chính hắn, mà ảnh tử đại nhân giờ phút này, chính co rúm ở không người nào biết nơi hẻo lánh. Ách, ma đế linh hồn trở về đến trên thân thể mình, hắn cảm giác đầu tiên tựu là đau quá. Đau nhức xương cốt đều muốn vỡ vụn rồi, toàn thân chết lặng liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Phanh, Nam Cung Lưu Vân nâng lên một cước đá tới, đáng thương ma đế, không có bất kỳ chống cự lực lượng, trực tiếp đã bị Nam Cung Lưu Vân đạp bay. Ngươi, ma đế gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, lúc trước đi ma giới chính là cái người kia, chính là ngươi. Chấm còn cho ngươi bảo hộ Tô Lạc trụ tiến đế miếu, nguyên lai ngươi tựu là Nam Cung Lưu Vân. Ha ha ha, nguyên lai ngươi tựu là Nam Cung Lưu Vân. Ma đế nhận ra Nam Cung Lưu Vân, chính là bởi vì nhận ra, cho nên hắn tài văn chương, hắn mới nộ, hắn mới hận không thể quất chết chính hắn. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân cặp kia đậm đặc mà mật mày kiếm lại có chút nhân lại, chằm chằm vào ma đế, hắn. Hắn, ma đế cười lên ha hả. Nam Cung Lưu Vân tiến lên một bước, một tay cầm lên ma đế, đơn thủ bóp chặt hắn cổ họng, nói. Ma đế biết đạo Nam Cung Lưu Vân nhìn ra trước khi có người bám vào tại hắn trong thân thể, bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không bán đứng ảnh tử đại nhân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thật sự không biết, thật sự không biết, vậy ngươi tựu đi chết đi, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng không dám giết ta. Ma đế ha ha ha cuồng tiếu lên tiếng, ta là ma đế. Đường đường ma giới đế vương, đến linh giới là theo các ngươi linh đế ký kết lưỡng giới hòa bình hữu hảo điều ước, nếu như ngươi giết ta, tựu là cùng toàn bộ linh giới dân chúng là địch. Ngươi không dám giết ta đấy. Ma đế chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cái kia trương đen tối không rõ mặt, khặc khả xxxxxx cười ra tiếng, ha ha ha ha ha, cho dù ta là vì đoạt Tô Lạc trở về làm hoàng hậu, ngươi cũng không thể giết ta. Ngươi không dám giết ta, ha ha ha, Nam Cung Lưu Vân, mặc cho ngươi có được siêu thần thực lực thì như thế nào? Ngươi còn không phải không dám giết ta. Ách, bỗng nhiên, ma đế sắc mặt thay đổi, cái kia ánh mắt trừng sâu sắc, gắt gao nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, một câu đều nói không đi ra. Không, linh đế gầm lên một tiếng, gào thét lên tiếng, Nam Cung Lưu Vân ngươi dám. Không thể giết hắn, linh đế một tiếng này hét to thanh âm, rất xa theo hoàng cung lao ra, hướng chiến đấu đài vào tới. Nhưng mà, đã quá muộn, linh đế trợn mắt nhìn cực lớn trên màn hình, Nam Cung Lưu Vân hai tay nắm ở ma đế cổ, thuận kim đồng hồ uốn éo. Răng rác, một đạo rõ ràng mà dứt khoát thanh âm, không chút nào dây dưa dài dòng. Ma đế trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh con mắt, đầu bị uốn éo chuyển hướng người xem phương hướng. Linh đế quả thực giận điên lên, chứng kiến ma đế đầu bị vặn gãy cái kia trong nháy mắt, linh đế vô ý thức sờ lên cổ của mình. Hắn chứng kiến không phải ma đế cổ bị vặn gãy, mà là chính hắn. Một ngày kia, Nam Cung Lưu Vân nhất định cũng sẽ biết dùng một chiêu này, vặn gãy cổ của hắn. Nhất định sẽ, linh đế chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hai tay mềm yếu, hắn đứng đều đứng không vững, theo cao cao trên kim loan điện lăn xuống xuống. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng cùng Lý Công Công tranh thủ thời gian xông đi lên. Linh đế từng ngụm thở, trong miệng không ngừng nhớ kỹ, Nam Cung Lưu Vân. Giết, Nam Cung Lưu Vân, giữ lại không được, Nam Cung Lưu Vân, giết chết, mà giờ khắc này trên đài, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ cảm ứng được linh đế đối với hắn hận ý. Hắn ngẩng đầu, cái kia trương kinh diễm tuyệt luân trên dung nhan, u lãnh song mâu nguy hiểm híp nửa, khóe miệng bứt lên một vòng cao ngạo mà trào phúng giễu cợt. Linh đế ngẩng đầu nhìn qua cửa bức màn hình, tiếp thu đến Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia. Phốc, linh đế lại bị ngạnh xanh xanh dọa ra một búng máu. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng cùng Lý Công Công quát to một tiếng, kỳ thật ai nội tâm không sợ, trước kia Nam Cung Lưu Vân đại thần cảnh thời điểm, tự xuất nhập hoàng cung như chỗ không người, đường hoàng không ai bì nổi, hắn hiện tại thế nhưng mà siêu thần cảnh a. Thực lực có thể so với Tô lão gia tử, bệ hạ đối với Tô lão gia tử đó là cái gì thái độ? Khúm núm a, cho nên về sau, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân cũng muốn khúm núm sao? Nghĩ vậy, lãnh tộc trưởng cùng Lý Công Công đều cảm thấy tiền đồ một mảnh lờ mờ. Đi ra ngoài, các ngươi đều cho chấm cút ra ngoài, cút ra ngoài, linh đế giận điên lên, cầm lấy thứ đồ vật tựu ném, trông thấy thứ đồ vật tựu đạp. Toàn lực phát tiết nội tâm của hắn sợ hãi, lãnh tộc trưởng cùng Lý Công Công liếc nhau, hai người tranh thủ thời gian lui ra. Mà giờ khắc này linh đế, chỉ cảm thấy ngực một mảnh lạnh buốt, lưng một hồi lạnh cả người. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Long Phượng tộc đã có như vậy Nam Cung Lưu Vân, về sau thiên hạ này còn có thể là bọn hắn hoàng phủ ra đấy sao? Dùng Long Phượng tộc cùng hoàng tộc cái này dương cung bạt kiếm không khí, Long Phượng tộc có thể không mưu quyền soán vị sao? Cho dù trở ngại bách niên không chiến ước hẹn, Nam Cung Lưu Vân cũng nhất định sẽ tiến cung ám sát hắn. Làm sao bây giờ, linh đế càng nghĩ càng sợ hãi. Mà đúng lúc này hậu, lòng ỉ trên lan can, một đạo nhàn nhạt khói đen xuất hiện. Khói đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hình thành một cái một thân áo đen nhìn không thấy mặt thần bí cường giả. Nhìn xem cái này trương không có mặt hắc y vong linh, linh đế trong đầu trí nhớ chậm rãi trở nên rõ ràng. Ta là vong linh chủ thần, người nguyện ý trở thành ta đê tiện nhất nô bộc sao? Đây bất quá là vong linh chủ thần phóng đến linh giới một đạo hư ảnh, nhưng là, lại cho người một loại linh hồn run rẩy cảm giác sợ hãi. Linh đế nhìn xem cửa bức trên màn hình Nam Cung Lưu Vân, thật lâu không nói gì. Vong linh chủ thần nghiêng đầu sang chỗ khác, chằm chằm vào trên màn hình Nam Cung Lưu Vân, bỗng nhiên, hắn phát ra khặc khả xxxxxx cười lạnh, người muốn hắn chết. Người có thể giúp ta giết hắn đi, linh đế kinh hỉ vạn phần nhìn qua vong linh chủ thần. Chỉ có thể ngươi trở thành ta nhất ti tiện người hầu. Vong linh chủ thần cái kia trương chỗ trống trên mặt, nhìn không ra cảm xúc. Linh đế chỉ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm lạnh. Nhưng là lòng của hắn lại bởi vì vong linh chủ thần những lời này mà lửa nóng. Giết Nam Cung Lưu Vân, giết Nam Cung Lưu Vân, giết Nam Cung Lưu Vân. Đây là hắn suốt đời chấp niệm,